Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2280, hệ liệt đạo Pháp, lâm vào hiểm cảnh. Lúc này, ba người từ tịch cấu thành vòng xoáy khổng lồ cũng đang truy kích mà đến, hướng về khu vực bên ngoài vũ trụ hỗn mông bao phủ tới. Lý Thanh lại rơi vào tình huống cực đoan một lần nữa. Chiến trường thần bí không biết kịch liệt dãy giụa đã lần nữa bị chấn áp xuống. Ý niệm của tuyệt thiên ma nữ câu thông với năm người khác. Chư vị, thần bí không biết này nhất định phải hoàn toàn chấn áp. Vừa rồi rất có thể là lực lượng chúng ta điều động quá nhiều, hắn cho rằng có cơ hội có thể lợi dụng, mới có thể bỗng nhiên bộc phát lực lượng muốn thoát khỏi chúng ta. Mặc dù trên người vị độ đại kiếp nạn cuối cùng kia có thể có bảo vật kỳ diệu. Nhưng nếu thổ dân của vũ trụ này đã phân ra nhiều lực lượng như vậy, chúng ta liền ít ra một chút lực. Lực lượng vẫn là ở lại chỗ này, trước tiên trấn áp ra hỏa này. Vị độ kiếp kia vô cùng nhạy cảm, điều khiển vũ trụ kỳ quái kia không ngừng nhảy ngang trong hỗn mông, sợ rằng sẽ dẫn tới những người khác trong hỗn mông. Đến lúc đó kết cục của hắn chỉ sợ sẽ không quá tốt. Chúng ta chỉ cần chiếm một vị trí, đợi đến lúc kết cục lại ra tay là được. Lời nói của tuyệt linh ma nữ lập tức chiếm được Hắc Linh đạo nhân đồng ý, hai người bọn họ đều thông qua bản tính đạo nhân cùng Trung Yên đạo nhân đạt được tin tức giống nhau. Đối với những thứ trên người Lý Thanh cũng không quá để trong lòng, cho nên mới đưa ra đề nghị này. Nhưng bọn họ lại không biết rằng chính vì đề nghị này của bọn họ hoàn toàn rơi vào tình huống bị Lý Thanh lừa gạt. Bọn họ chủ quan và lơ là, có nghĩa là người sau lưng bọn họ không tiếp thu được tin tức chuẩn xác, cũng có nghĩa là nguy cơ lớn nhất sẽ không bộc phát. Chỉ cần kéo dài tới 50 hơi thở, cho dù tình huống thật sự của Lý Thanh bị bại lộ thì tất cả cũng đã muộn. Cho dù bảy đại chí cao tồn tại có ra tay thì cũng không có bất cứ cơ hội nào tìm được Lý Thanh. Lý Thanh muốn tranh thủ khoảng thời gian chênh lệch trong mười mấy hơi thở này. Mấy người hỏa diễm thái tử hơi cân nhắc, nhao nhao thu hồi một nửa lực lượng của phân thân. Chớp mắt tiếp theo, sáu phân thân lại lặng lẽ rời khỏi nơi này, phóng về phía vũ trụ mà Lý Thanh nói. Bọn họ vừa động liền bị vũ trụ vô hạn thiên đạo luân hồi khắp nơi phát hiện. Lý Thanh thần minh cũng biết được hành động của bọn họ trước tiên. Đứa dịch đạo suy tính, ngọc bản hoàn nguyên. Thời gian là 20 giờ 52. Lý Thanh thần minh cũng biết được hành động của bọn họ trước tiên. Đứa dịch đạo suy tính, ngọc bản hoàn nguyên, ánh mắt hơi híp một cái, khóe miệng lộ ra nụ cười. Ha ha ha, tốt, xây dựng hoàn thành chênh lệch tin tức, xây dựng xong chênh lệch thời gian. Người sau lưng các ngươi trong thời gian ngắn không cách nào từ chỗ các ngươi đạt được tin tức chính xác. Hắc Linh đạo nhân và Tuyệt Thiên ma nữ tin tưởng lời nói của hai người đạo nhân bản tính, cho Lý Thanh cơ hội thật sự. Thời gian đi tới hơi thở thứ 41. Lực lượng thiên đạo luân hồi mà sáu đại quốc chủ bọn họ khống chế đã đến chỗ vách chắn vũ trụ trăm vạn năm ánh sáng bên ngoài vũ trụ. Vòng xoáy thiên đạo luân hồi khổng lồ đang lan tràn ra phía ngoài, phối hợp với sức mạnh của ba người tĩnh mịch trong sương mù, phong tỏa đang giáng xuống nhanh hơn lần trước. Khái niệm không gian nhanh chóng mở rộng, nhưng lần này Lý Thanh cũng hành động nhanh hơn, vô hạn vũ trụ thiên đạo luân hồi chi lực điên cuồng bộc phát, tính không xác định và lực lượng ngẫu nhiên của văn minh chi đạo phủ xuống. Đạo lý vũ trụ giống như một viên đạn pháo, điên cuồng bắn về phía trong hỗn mông. Nếu dựa theo thiết kế ban đầu, Lý Thanh vẫn sẽ chạy thoát khỏi vòng vây. Nhưng lần này xuất hiện biến hóa, sáu đại cường giả phân thân vũ trụ duy nhất vào lúc này lặng yên hàng lâm. Nhưng bọn họ cũng không phải từ trong vũ trụ vượt qua mà đến, mà là xông vào hỗn mông, từ bốn phía hướng về tọa độ vũ trụ mà nhảy vọt đến. Hơn nữa phân thân của bọn họ ở trong hỗn mông đã không có lực lượng áp chế, lực lượng khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh. Bọn họ vừa ra tay đã vô cùng đặc biệt, đạo lý vũ trụ lúc này đã xông vào hỗn mông, đám người sáu đại quốc chủ khống chế vũ trụ vô hạn thiên đạo luân hồi chi lực chế tạo khái niệm không gian cùng khái niệm không gian đám người hỗn mông tử tịch chế tạo ra đang hướng về nhau mà đến. Đạo lý vũ trụ đang ở giữa hai mảnh khái niệm không gian, quấy nhiễu to lớn đang điên cuồng giáng lâm. Nhưng đạo lý vũ trụ thủy chung ở vào khu vực ngẫu nhiên của hỗn mông, lóe lên trong nháy mắt sắp biến mất ở khu vực giao tiếp hai mảnh khái niệm không gian. Nhưng ở trong chớp mắt này, phân thân của sáu đại cường giả vũ trụ duy nhất xuất hiện ở khu vực khái niệm không gian do ba người tử tịch cùng sáu đại quốc chủ chế tạo. Phân thân Hắc Linh đạo nhân là người đầu tiên ra tay, vận chuyển pháp môn kỳ diệu. Một loại quang huy thần bí từ trên người hắn bay lên. Series đạo pháp hỗn mông tỏa định. Giữa ánh sáng thần bí lấp lóe dường như ẩn chứa cơ chế kỳ diệu nào đó, đạo lý vũ trụ vốn đã nhảy vọt trong hỗn mông. Tùy cơ nhảy vọt về một bên khác của vũ trụ. Nhưng vào lúc này, trong nháy mắt đạo pháp thần bí này xuất hiện, đạo lý vốn là ngẫu nhiên trong vũ trụ nhảy lên có chút dừng lại. Trong cõi u minh có một loại sức mạnh không thể tưởng tượng, trong chớp mắt này ầm ầm giáng lâm. Vũ trụ ngẫu nhiên nhảy vọt bị quấy nhiễu, đột nhiên từ trong nhảy ngẫu nhiên rơi ra ngoài. Đạo lý vũ trụ vừa vặn xuất hiện ở chỗ giao giới giữa vũ trụ vô hạn thiên đạo luân hồi chi lực cùng tĩnh mịch ba người bộc phát lực lượng. Phương hướng này chính là khu vực phân thân của Hắc Linh đạo nhân, ánh mắt của hắn đã khóa chặt đạo lý vũ trụ. Đạo lý vũ trụ trên dưới tứ phương đều xuất hiện khái niệm không gian, lực lượng bàng bạc đang đè xuống, sắp rơi vào đạo lý vũ trụ. Nguy cơ to lớn im ắng xuất hiện, Lý Thanh Thần thân lập tức nhận ra nguy hiểm, chuyện này hoàn toàn vượt qua tính toán và dự đoán của hắn. Không tốt, đây là thủ đoạn gì? Lần đầu tiên hắn gặp phải một lực lượng có thể trực tiếp quấy nhiễu tính ngẫu nhiên của hỗn mông. Suy tính của dịch đạo, ngọc bản hoàn nguyên, bản mới, series, đạo pháp. Hệ thống đạo pháp là lực lượng đặc thù duy nhất của vũ trụ. Bắt nguồn từ 7 đại logic xoáy trí cao, là thành quả của các đệ tử dưới trướng 7 đại trí cao vì ứng đối các loại nguy hiểm, không ngừng nghiên cứu logic trí cao. Dùng phương pháp tu hành căn bản của bản thân, dẫn động đủ loại phương hướng logic trí cao. Cuối cùng diễn sinh ra hệ liệt đạo pháp. Mỗi một loại đạo pháp hệ liệt diễn sinh ra, đều có mục tiêu ứng đối riêng biệt. Đạo pháp, tiêu hao chính là vô hạn cơ chế dấu vết, mà không phải đơn thuần lực lượng. Đạo pháp Hắc Linh đạo nhân sử dụng khóa chặt vào hỗn mông. Chính là lợi dụng một phần nhỏ đặc hiệu của cơ chế khả năng vĩnh hằng, diễn sinh ra lực lượng. Hiệu quả của nó là, có thể khóa chặt tất cả mục tiêu có ý đồ sử dụng chạy trốn ngẫu nhiên trong sương mù. Dưới trạng thái ngẫu nhiên mục tiêu là không có khả năng bị khóa chặt, nhưng khả năng vĩnh hằng, để sự kiện không có khả năng trở thành có khả năng. Cho nên môn đạo pháp này sẽ bị đạo lý vũ trụ ngẫu nhiên nhảy vọt bức bách ra ngoài. Cưỡng ép cắt đứt khả năng nhảy ngẫu nhiên của vũ trụ. Lý Thanh Thần Minh kinh sợ trong lòng, nói cách khác, cái gọi là đạo pháp hệ liệt, trên bản chất vẫn là cơ chế trí cao. Chỉ lợi dụng một bộ phận đặc tính cơ chế trí cao, chế tạo thành một môn đạo pháp, hình thành hệ thống hoàn chỉnh, để ứng đối bất kỳ địch nhân nào. Gạch nối. Chương 2281, Thần Đế giáng lâm, nắm lấy cơ hội. Series đạo pháp. Xem ra trong vũ trụ duy nhất còn có rất nhiều thủ đoạn siêu việt hơn so với các phương pháp tầm thường, nhưng mà cái giá phải trả khi sử dụng quá lớn. Sau này phải càng cảnh giác mới được, nhưng bây giờ nhất định phải vượt qua một kiếp này. Sự kiện đột phát hoàn toàn làm rối loạn bố trí của hắn, ánh mắt của hắn đã rơi vào phong ấn bên trong vũ trụ đạo lý, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Những người vận mệnh thần đế này tạo thành át chủ bài nhất định phải lợi dụng. Hắc Linh đạo nhân đã lần nữa ra tay. Hệ liệt đạo pháp vũ trụ băng diệt. Với sức mạnh hiện tại của hắn không thể hủy diệt bất kỳ vũ trụ nào, nhưng sử dụng hệ liệt đạo pháp do cơ chế tối cao diễn hóa ra lại có khả năng này. Cơ chế trí cao, chính là lực lượng không nói đạo lý như vậy, thậm chí so với cơ chế vô hạn còn kinh khủng hơn. Nhưng bởi vì tiêu hao là vô hạn dấu vết cơ chế, không phải trạng thái vô cùng nguy hiểm, những đệ tử đại giáo này là tuyệt đối sẽ không sử dụng đạo pháp hệ liệt. Hắc Linh đạo nhân vừa ra tay chính là đạo pháp hệ liệt. Đây là có chút vượt quá dự kiến của 5 vị đệ tử đại giáo khác. Hắc Linh đạo nhân ra chiêu này là vì trước tất cả mọi người một bước lấy được bảo vật có thể. Bởi vì vũ trụ vô hạn quá loạn, ai cũng không biết sau này sẽ biến thành dạng gì, cho nên hắn muốn thừa dịp tất cả mọi người đang do dự, trước tiên lấy được một cái bảo vật có khả năng. Người của đại giáo đường 1, thích nhất chính là bắt lấy nhất tuyến thiên cơ, ở trong không có khả năng chế tạo khả năng. Ở nơi mọi người không ngờ tới bỗng nhiên xuất thủ. Không thể không nói, hắn quả thật thành công, tất cả mọi người bị đánh cho trở tay không kịp. Đám người tuyệt thiên ma nữ đã thông qua đủ loại thủ đoạn, trước tiên ở trong hỗn loạn mờ mịt này phát hiện mục đích của hắn. Thái tử hỏa diễm âm thầm tặc lưỡi, Hắc Linh đạo nhân thật đúng là quyết đoán, không ra tay thì thôi, vừa ra tay sẽ định đỉnh càn khôn. Tiêu hao vô hạn dấu vết cơ chế thi triển đạo pháp hệ liệt, đây thật là xuất huyết nhiều. Âm Dương đạo quân nghiêm nghị nói, tên này vẫn thích mạo hiểm như vậy. Nhưng mà vô hạn khả năng, quả thật để cho bọn họ càng dễ bắt lấy nhất tuyến thiên cơ hơn. Ba người tuyệt thiên ma nữ, kim cương đầu đà, kiếm tiên đạo nhân cũng bất đắc dĩ thở dài. Hắc Linh đạo nhân quyết đoán để bọn hắn đều cảm thấy bất đắc dĩ, ngạnh sinh sinh cướp được tiên cơ từ trong tay bọn hắn. Bọn họ đều đã nhìn thấy, Hắc Linh đạo nhân đã sớm khóa chặt một khối bảo vật. Một đạo quang huy thần bí từ trên người Hắc Linh đạo nhân tràn ngập, cuốn về phía vũ trụ đạo lý. Lý Thanh Thần Minh nhìn thấy ánh sáng này, cảm nhận rõ ràng tai họa ngập đầu. Đứa dịch đạo tính, ngọc bản hoàn nguyên. Hắn lập tức biết tác dụng của đạo pháp này. Bản mới, series đạo pháp vũ trụ sụp đổ. Đây là lợi dụng cơ chế tối cao có khả năng vô hạn, để vũ trụ không có khả năng bị đánh tan sinh ra khả năng bị đánh tan. Nhưng chỉ là khả năng, lực lượng của đối phương nhất định phải đạt tới chí ít cùng một kích giống với vũ trụ, mới có một nửa khả năng đánh tan vũ trụ. Lực lượng tăng lên gấp đôi, khả năng tăng lên 50%. Lúc này phân thân Hắc Linh đạo nhân ước chừng có thể lượng logic gấp 8 lần cuối cùng, lực lượng tổng thể ước chừng đạt đến gấp 3 lần đạo lý vũ trụ. Xác suất đánh bại vũ trụ đạo lý là 112.5%, nhìn số liệu, trong lòng Lý Thanh Thần Thần nhảy một cái. Đây chính là vô hạn khả năng sao, thật sự là đáng sợ. Hắn biết lá bài tẩy này của mình nhất định phải dùng ra ngoài, đạo lý phong ấn trong vũ trụ đã bắt đầu bị cưỡng ép di động. Trong nháy mắt khi môn đạo pháp vũ trụ băng diệt này đến, lá bài tẩy này sẽ phát huy tác dụng. Chỉ cần tranh thủ nửa hơi thở, đạo lý vũ trụ liền có thể lần nữa thi triển ngẫu nhiên nhảy vọt rời đi nơi này. Ba người Tử Tịch và đám người sáu đại quốc chủ phân ra lực lượng còn ngoài tầm tay với, bọn họ kéo dài thiên đạo luân hồi chi lực cách đạo lý vũ trụ còn có một khoảng cách. Lần này, bọn họ căn bản không có cơ hội đụng vào vũ trụ đạo lý. Trong chớp mắt này, tất cả đều đi về phía mất khống chế, trong mắt đám người Tử Tịch đều lộ ra một tia kinh dị. Bọn họ đều cảm thấy đạo pháp này hệ liệt ẩn chứa lực phá hoại đáng sợ. Nhưng trong chớp mắt này, sự kiện ngoài ý muốn cắt đứt tất cả. Ba quái vật khổng lồ, sắp xếp theo hình tam giác vũ trụ, tràn ngập trật tự thiên đạo luân hồi bàng bạc, trong nháy mắt xuất hiện ở trong chiến trường. Đây là nhảy vọt ngẫu nhiên, hơn nữa vị trí xuất hiện vừa vặn ở trong phạm vi giữa đạo tràng vũ trụ cùng Hắc Linh đạo nhân. Lực lượng vũ trụ băng diệt của hệ liệt đạo pháp va chạm với lực lượng vũ trụ thiên đạo luân hồi đáng sợ trong nháy mắt này. Ánh sáng vô tận nổ tung trong chớp mắt này, chư thiên thần đế chau mày, hắn cảm giác được một luồng sức mạnh vượt quá tưởng tượng đang phá hủy sức mạnh thiên đạo luân hồi mà hắn nắm giữ. Hệ thống đạo pháp cơ chế chí cao, trong lòng sợ hãi, tại sao có thể có người của vũ trụ duy nhất xuất hiện ở chỗ này? Lực lượng thiên đạo luân hồi lập tức bùng nổ, điên cuồng triệt tiêu hệ liệt môn đạo pháp này. Lúc này, đạo lý vũ trụ đã xông ra khỏi ảnh hưởng của khái niệm không gian giữa sáu đại quốc chủ và đám người Tử Tịch. Vũ trụ bỗng nhiên xuất hiện hoàn toàn giúp hắn cản tai họa, át chủ bài vốn phải dùng tới bị hắn đè lại. Đạo lý vũ trụ thiên đạo luân hồi điên cuồng chấn động, ngẫu nhiên không xác định bị văn minh chi đạo diễn biến ra, cùng hỗn mông ngẫu nhiên điên cuồng cộng minh. Đạo lý vũ trụ cũng ở trong nháy mắt bắt lấy cơ hội biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, cuối hơi thở thứ 42 đã đến. Chư thiên thần đế ở trước tiên đã nhận ra đạo lý vũ trụ biến mất, cũng cảm nhận được dao động của đại kiếp cuối cùng. Trên mặt hắn lộ ra một tia ngưng trọng, ha ha, thật là thú vị, ta lại chắn tai họa cho người khác. Vẫn là vì mục tiêu đại kiếp nạn cuối cùng. Trên mặt chư thiên thần đế lộ ra vẻ cổ quái, mà lúc này ba vũ trụ mà hắn nắm giữ hoàn toàn tiêu hao lực lượng của hệ liệt đạo pháp. Sắc mặt Hắc Linh đạo nhân tái nhợt, bỗng nhiên giết ra ba vũ trụ hình chữ phẩm, hơn nữa còn là trật tự thiên đạo luân hồi nối liền với nhau. Với sức mạnh hiện tại của hắn, căn bản không thể đánh tan thể liên hợp của vũ trụ này. Đáng chết, nhân vật từ nơi nào tới, lại dám cản đường chúng ta. Hắn ta phẫn nộ gầm thét, ánh mắt lộ ra sát ý trước nay chưa từng có. Nhưng hắn có phẫn nộ nữa cũng vô dụng, ván đã đóng thuyền, hắn tiêu hao uổng phí. Hai dấu vết cơ chế vô hạn, đây chính là khổ công hơn ước năm, cứ như vậy uổng phí, trong lòng hắn quả thực đau đến kêu oa oa. A, đau chết ta rồi, người đáng chết a. Lúc này hắn vô cùng phẫn nộ, nhưng chư thiên thần đế cũng không để ý tới hắn. Mà là mang theo uy năng đáng sợ vô hạn, bao phủ ở trong trật tự thiên đạo luân hồi, điên cuồng nhằm về phía vũ trụ vô hạn. Ánh mắt chư thiên thần đế lóe ra vẻ tham lam, hắn nhìn ra vũ trụ vô hạn là ở vào trạng thái tàn phá. Ầm ầm, tựa như vũ trụ nổ tung, tại thời khắc này, ánh sáng vô biên chiếu sáng khu vực rộng lớn lấy vũ trụ vô hạn làm trung tâm. Ngay cả trong sương mù cũng xuất hiện khái niệm ánh sáng, mà khái niệm ánh sáng này lại tạo thành khái niệm không gian, kéo dài khoảng cách không biết bao xa. Đây là va chạm cấp bậc vũ trụ vô hạn trong nháy mắt này bị trọng thương. Gạch nối. Chương 2282, vũ trụ đồng hóa, thần đế ra tay. Ba vũ trụ chen chúc cùng một chỗ, như là thiên thạch, hơn phân nửa đã khảm vào trong vũ trụ vô hạn. Lực lượng thiên đạo luân hồi cường đại nối liền thành một mảnh, đang điên cuồng cắn nuốt vũ trụ vô hạn thời không mà bọn họ va chạm. Một khu vực vũ trụ cực kỳ hỗn loạn xuất hiện, lực lượng thiên đạo luân hồi bàng bạc bắt đầu tràn ngập về trong vũ trụ vô hạn. Lúc này, tín ngưỡng hóa thân của Lý Thanh đang nắm giữ thiên đạo luân hồi chi lực, thiên chi địch của thiên và thiên, lục đại quốc chủ, không thể miêu tả căn nguyên của hình dạng, ngũ đại thần ma không thể ghi chép đều giật mình. Thiên đạo luân hồi của vũ trụ bên ngoài đang xâm lấn vũ trụ vô hạn, bọn họ gần như ngay lập tức đã vận dụng lực lượng thiên đạo luân hồi của vũ trụ vô hạn, ngăn cản lực lượng thiên đạo luân hồi xâm lấn. Hai loại lực lượng thiên đạo luân hồi khác nhau xảy ra va chạm kịch liệt, nhưng vào lúc này vô hạn vũ trụ đã rơi vào hạ phong. Chư thiên thần đế ba cái vũ trụ hoàn chỉnh cộng lại cùng một chỗ, thể lượng có thể so sánh vũ trụ vô hạn đầy đủ. Nhưng bây giờ vũ trụ vô hạn chỉ còn lại 7 thành, cho dù hội tụ tất cả lực lượng thiên đạo luân hồi, vũ trụ xâm lấn đối với chư thiên thần đế cũng lập tức rơi vào hạ phong. Cùng lúc đó, trong lòng thần linh Lý Thanh cũng vui vẻ. Đây cũng không nhất định là chuyện xấu. Đương nhiên ta không thể mượn dùng lực lượng vũ trụ thiên đạo luân hồi. Nhưng bọn họ cũng không thể mượn dùng vũ trụ thiên đạo luân hồi chi lực. Không có sức mạnh vũ trụ thiên đạo luân hồi, muốn hình thành đại diện tích bao vây chặn đánh ta là không thể nào. Ít nhất giống như quá khứ, hai cái hô hấp đuổi ta ra ngoài là không cách nào làm được, vậy ta có nhiều thời gian hơn để kéo dài. Biến số cực lớn xuất hiện, Lý Thanh lập tức tính toán ra tương lai mới. Cùng lúc đó, trong một chỗ tinh thần thời không vô hạn vũ trụ, ngoại trừ Lý Thanh ra, ý chí hình chiếu của 6 đại quốc chủ đều ở đây. Ánh mắt mọi người đều vô cùng nghiêm túc, trầm giọng nói, các vị, tình huống không ổn lắm. Từ nhân vật thần bí từ bên ngoài đến nhúng tay, hơn nữa còn mang theo 3 vũ trụ trùng kích vũ trụ vô hạn. Hiện tại thiên đạo luân hồi chi lực của chúng ta và thiên đạo luân hồi chi lực mà Lý Thanh nắm giữ đều đang đối kháng với sự xâm lấn của đối phương. Điều này có nghĩa là chúng ta không thể lợi dụng sức mạnh luân hồi của thiên đạo để bao vây chặn đánh vũ trụ của Lý Thanh trong phạm vi lớn. Bây giờ còn có mấy hơi thở cuối cùng, nếu như không thể bao vây chặn đánh, chúng ta càng không có cơ hội bắt được hắn. Hiện tại chúng ta có 2 phương hướng. Thứ nhất, toàn diện điều động lực lượng thiên đạo luân hồi của vũ trụ, tiếp tục đuổi bắt Lý Thanh, cái giá phải trả là vũ trụ vô hạn sẽ dần dần bị vũ trụ xâm lấn ăn mòn, hơn nữa chủ nhân của 3 vũ trụ này muốn làm gì chúng ta còn không biết. Thứ hai, không dùng thiên đạo luân hồi chi lực chống cự sự xâm lấn của đối phương nữa, toàn diện từ bỏ truy bắt Lý Thanh, tập trung toàn lực công phá bí ẩn không biết trước, nếu có thời gian còn lại thì đuổi bắt Lý Thanh. Chúng ta không có khả năng vừa muốn, chỉ có một lựa chọn phương hướng. Trong lòng tất cả mọi người đều nhảy dựng, thế cục mất khống chế. Tử Tịch đưa ra đề nghị của hắn, trên mặt mọi người đều lộ ra ngưng trọng. Ánh mắt vạn mệnh quốc chủ thâm thúy. Ông ta biết rõ Lý Thanh độ đại kiếp cuối cùng đã gây ra quá nhiều phiền phức. 6 đại quốc chủ bọn họ, không thể miêu tả căn nguyên, 5 đại thần ma không thể ghi chép liên thủ đều hoàn toàn ở thế hạ phong. Muốn bắt Lý Thanh và thần bí không biết đã trở thành hy vọng xa vời. Vô số nhánh vận mệnh lấp lóe trong mắt hắn, hắn đang suy tính vận mệnh hoàn mỹ nhất. Hết thảy đều chỉ trong nháy mắt, ý niệm chủ ý của vạn mệnh quốc chủ chấn động nói. Chư vị! Khống chế sự tồn tại của 3 vũ trụ còn chưa có làm ra hành vi tiến thêm một bước. Chúng ta bây giờ làm ra lựa chọn không phải hành động sáng suốt. Chờ một chút, xem hắn rốt cuộc muốn làm gì. Căn cứ quyết định của hắn, chúng ta lại làm ra quyết định. Hiện tại tạm thời chống lại sự xâm lấn của thiên đạo luân hồi, Lý Thanh cũng dùng sức mạnh thiên đạo luân hồi mà hắn nắm giữ để chống cự sự xâm lấn. Chắc chắn hắn biết lai lịch của người này, nhưng cũng vận dụng lực lượng thiên đạo luân hồi của mình đi áp chế hắn. Trong này tuyệt đối có nguyên nhân, cho nên chờ đợi là lựa chọn tốt nhất đối với chúng ta. Chỉ là có một điểm có thể xác định, chúng ta bây giờ chỉ có thể lựa chọn một mục tiêu. Mọi người yên lặng gật đầu, đây đúng là chuyện duy nhất bọn họ có thể làm hiện tại. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía 3 vũ trụ kia, phía trên toàn bộ vũ trụ vô hạn đều xuất hiện vỡ vụn. 3 vũ trụ khảm vào trong vũ trụ vô hạn, nhưng 3 vũ trụ kia cũng xuất hiện màn chắn vũ trụ vỡ vụn. 4 vũ trụ bởi vì thiên đạo luân hồi giao hòa, đang xảy ra dung hợp. Loại dung hợp này là một loại thời không vỡ nát sau tự nhiên hình thành dung hợp, lại thêm thiên đạo luân hồi chi lực đối kháng lẫn nhau, tạo thành vòng xoáy lực lượng khổng lồ. Càng là đem song phương nghiền nát thời không quấy đến như bột nhão, nửa bị động, nửa chủ động hòa hợp nhất thể. Cùng lúc đó, chư thiên thần đế một bước đi ra từ trong vũ trụ của mình. Hắn để lại một đạo phân thân, chủ trì thiên đạo luân hồi chi lực xâm lấn. Ánh mắt đã khóa chặt chiến trường thần bí không biết, hắn thấy được 6 vị đệ tử đời thứ 3 duy nhất của vũ trụ. Hắn đối với vũ trụ duy nhất hiểu rõ cũng không nhiều, đã từng đi qua vũ trụ duy nhất, nhưng ở trong vũ trụ kia hoàn cảnh với hắn mà nói vô cùng khắc nghiệt, hắn cũng chỉ có thể lặng yên rời khỏi. Hắn hiểu rõ vũ trụ duy nhất đáng sợ thế nào, cộng thêm địa nguyên tiên tôn mở ra cho hắn rất nhiều tin tức, càng khiến hắn hiểu vũ trụ duy nhất sâu không lường được. Nhìn thấy 6 người Hắc Linh đạo nhân thi triển lực lượng, hắn trước tiên liền nhận ra thân phận của bọn họ. Ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, xem ra là bọn họ bị vây giết hẳn là bằng hữu của địa nguyên tiên tôn. Đơn thuần lấy lực lượng cá nhân của ta, còn không đối phó được bọn họ. Ba vũ trụ mà hắn nắm giữ, trong nháy mắt này giáng xuống sức mạnh thiên đạo luân hồi của vũ trụ, dung nhập vào trong cơ thể hắn. Chư thiên thần đế từ xa vỗ xuống một trường, vô tận thiên đạo luân hồi chi lực ở trong tay hắn dường như diễn hóa ra ngàn vạn vũ trụ vô tận thế giới. Vũ trụ sinh diệt đều ở trong một trường này. Một chiêu này của hắn là lấy lực lượng thiên đạo luân hồi diễn biến vũ trụ sinh diệt thế giới vô tận vĩ lực. Là điểm cuối logic của hắn, hắn đi theo con đường logic, là cường giả cấp truyền đạo hoàn chỉnh. Đạo của hắn chính là chư thiên vũ trụ. Tất cả biến hóa của chư thiên vũ trụ đều nằm trong logic của hắn. Vũ trụ sinh diệt vĩ lực lấy thiên đạo luân hồi chi lực thôi động, có thể phát huy ra uy năng lớn nhất. Loại uy năng này thuần túy là lực phá hoại, một kích này hắn liền xuất ra toàn lực. Chư thiên thần đế không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là kinh thiên động địa. Tất cả lực lượng của hắn cộng lại có thể sánh ngang với cường độ logic cuối cùng của 24 vị, tuy rằng so ra kém 6 đại cao thủ liên thủ, nhưng tình huống bây giờ, hắn gia nhập không thể nghi ngờ là quân sinh lực thần bí không biết. Hàng tỷ lực lượng điên cuồng rơi xuống, tựa như trời đất sụp đổ. Trong lòng đám người Hắc Linh đạo nhân cuồng loạn, một khi mặc cho lực lượng của đối phương rơi xuống, phong ấn của bọn họ lập tức sẽ xuất hiện vấn đề. Gạch nối. Chương 2283, thu hồi lực lượng, truy sát lại đến. 6 người gần như đồng thời thu hồi tất cả lực lượng của phân thân, lực lượng thu hồi ở trong tay bọn họ hóa thành 6 dòng lũ, hướng về bàn tay khổng lồ trên bầu trời rơi xuống ngăn cản. Ầm ầm, tiếng nổ vang to lớn nổ tung trong vũ trụ vô hạn, bàn tay khổng lồ tràn ngập lực lượng sinh diệt, mạnh mẽ đè lại 6 dòng lũ. Lực lượng vũ trụ sinh diệt kỳ diệu đang đánh nát lực lượng 6 đại cao thủ phân ra. Hơn nữa đang chậm rãi đè xuống, lực lượng 6 đại cao thủ phân ra thế mà rơi vào hạ phong. Âm Dương Thiên Quân chấn động ý niệm, không ổn, hắn mức lực lượng cao nhất của hắn ước chừng là 8 vị cường giả cấp diễn hóa, nhưng lấy lực lượng thiên đạo luân hồi dung hợp lực lượng cấp truyền đạo, biến hóa ra uy lực vũ trụ sinh diệt, đem hạn mức lực lượng cao nhất của hắn cứng rắn thôi diễn đến cường độ cấp diễn hóa. Bây giờ chúng ta phân ra lực lượng chỉ là 7 vị cấp diễn hóa, ở trên lực lượng rơi vào hạ phong. Nếu như chúng ta tiếp tục gia tăng lực lượng, áp chế thần bí không biết của chúng ta sẽ xuất hiện co rút lại. Đối phương rất có khả năng thoát thân. Nhất định phải lập tức thông báo cho thổ dân của thế giới này, để bọn hắn rút càng nhiều lực lượng về, áp chế thần bí không biết. Âm Dương Thiên Quân phân tích ra tình huống trước mắt, mấy người khác truyền tin cho đám người 6 đại quốc chủ và Mạc Khả Danh. Mấy vị, chúng ta phải rút đi 3/5 lực lượng đi đối kháng với kẻ xâm nhập hàng lâm. Các ngươi mau chóng thu hồi càng nhiều lực lượng, trấn áp mục tiêu, nếu không hắn có thể sẽ thoát khốn mà ra. Nhận được tin tức này, tinh thần của đám người 6 đại quốc chủ trong không trung, bọn họ yên lặng liếc nhau một cái. Vạn Mệnh quốc chủ trầm giọng nói, muốn áp chế thần bí không biết, ít nhất cần 30 vị cường độ logic cuối cùng, chỉ là miễn cưỡng áp chế. 6 kẻ ngoại lai kia bị vũ trụ áp chế, thực tế sức mạnh bùng nổ cũng chỉ có 50 vị có cường độ logic cuối cùng. Rút ra 3/5, tối đa còn lại 20 vị lực lượng có cường độ logic cuối cùng. Phải cam đoan áp chế tuyệt đối, chúng ta ít nhất phải xuất ra lực lượng cường độ logic cuối cùng ngang nhau của 20 vị. Lực lượng còn lại của chúng ta vẫn còn sức mạnh của 30 vị có logic cuối cùng, vẫn có thể vây công Lý Thanh. Cục diện coi như không tệ, còn chưa tới trạng thái nguy hiểm nhất. Trong lòng mọi người dâng lên vẻ vui mừng. Tử Tịch chậm rãi gật đầu, đáp ứng bọn họ. Thần bí không biết, chỉ cần bị áp chế, thì Thủy Chung có thể lưu đến cuối cùng đi giải quyết. Đám người 6 đại quốc chủ nhanh chóng đáp ứng 6 người Hắc Linh đạo nhân, đáp ứng kế hoạch của bọn hắn. Cấu trúc trấn áp sức mạnh thần bí không biết đã thay đổi. Hắc Linh đạo nhân bọn họ rút ra 3/5 lực lượng, ứng đối chư thiên thần đế từ trên trời giáng xuống. Bàn tay khổng lồ rơi xuống trên bầu trời bị áp chế, ánh mắt chư thiên thần đế khẽ híp lại. Lực lượng của hắn cũng không bị vũ trụ vô hạn áp chế, nguyên nhân là do lần va chạm này của hắn vốn chính là vì cắn nuốt dung hợp mà đến. Cho nên khi ba vũ trụ của hắn xuất hiện tổn hại, bắt đầu dung hợp với vô hạn vũ trụ thời không vỡ vụn, lực lượng của bốn vũ trụ bắt đầu liên kết với nhau. Lực lượng liên thông, đại biểu cho liên hệ logic, cũng có nghĩa là lực lượng bốn vũ trụ đều không thể áp chế lẫn nhau. Cũng có nghĩa là lực lượng thiên đạo luân hồi có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng trong vũ trụ dung hợp. Cho nên chư thiên thần đế mới có thể phát huy chiến lực 100%, không giống sáu đại vũ trụ cường giả duy nhất bị vũ trụ áp chế. Đây đều là kinh nghiệm chinh chiến vũ trụ quanh năm của hắn, vũ trụ va chạm thôn phệ dung hợp là phương thức tốt nhất để xâm nhập. Chư thiên thần đế nhìn lực lượng của mình bị ngăn trở, trong mắt tràn ngập lãnh ý nhàn nhạt. Bạn của địa nguyên tiên tôn, ngươi có thể đào thoát hay không, phải xem bản lĩnh của ngươi. Ta đã dùng toàn lực giúp ngươi kiềm chế phần lớn lực lượng. Lý Thanh Thần Minh khống chế đạo lý vũ trụ, đang điên cuồng nhảy nhót. Đạo lý vũ trụ thiên đạo luân hồi chi lực ở dưới văn minh chi đạo diễn biến không ngừng biến hóa ra lực lượng không xác định, cùng hỗn mông ngoại giới phát sinh cộng minh, không ngừng lợi dụng ngẫu nhiên tiến hành tọa độ nhảy vọt. Đại kiếp nạn mông lung cuối cùng không ngừng phát ra dao động. Chín bóng người truy kích phía sau bỗng nhiên xảy ra một ít biến cố. Sáu đại vũ trụ cường giả phân thân duy nhất vốn cũng sử dụng tính ngẫu nhiên đuổi theo vũ trụ đạo lý. Nhưng ngay tại một cái chớp mắt trước đó, vũ trụ sáu đại cường giả phân thân biến mất, hiển nhiên là rút về tất cả lực lượng. Lý Thanh Thần Minh cảm nhận được sự thay đổi của chiến trường thần bí không biết. Thông qua dịch đạo suy tính, Ngọc Bản đã phát giác được nguyên nhân bọn họ rút về lực lượng. Miếng ngọc trở lại như cũ, ánh mắt lộ ra vẻ trầm ngâm. Chư thiên thần đế thật đúng là ra sức, vừa đến đã ép sáu đại vũ trụ cường giả duy nhất rút về tất cả lực lượng, xem như giải vây cho ta. Nhưng mà sáu đại quốc chủ bọn họ điều động tất cả lực lượng truy kích ta, trước sau giáp công hơn 30 vị cường độ logic cuối cùng, cỗ lực lượng đạo lý vũ trụ này tuyệt đối ngăn không được. Dù là thiên đạo luân hồi chi lực bây giờ có thể sử dụng lần nữa, đạo lý vũ trụ cũng nhiều nhất có thể ngăn cản được công kích của cường độ logic cuối cùng của 20 vị, hơn nữa đây còn là dưới tình huống trong vũ trụ vô hạn. Một khi tiến vào hỗn mông, căn bản không có sức chống cự. Vẫn là nhất định phải tinh chuẩn nhìn vào chênh lệch thời gian, trước khi bọn họ bao vây xông ra, phòng ngừa bọn họ thi triển thời gian đảo lưu, đồng thời cũng tận khả năng kéo dài thời gian. Đây là nhảy múa trên mũi đao, một bước đi nhầm chính là kết cục chết không có chỗ chôn. Nhưng mà, áp chế thần bí không biết nhận được vẫn như cũ, không biết kế tiếp hắn định làm như thế nào. Hiện tại chư thiên thần đế kiềm chế tất cả lực lượng của sáu đại vũ trụ cường giả duy nhất. Mấy người các đại quốc chủ cũng gần như đặt tất cả lực chú ý lên người ta. Áp chế hắn phải đối mặt bây giờ là nhỏ nhất, tiếp theo hắn sợ rằng sẽ có hành động. Đây là cơ hội thoát thân cuối cùng của hắn. Thần Minh bình tĩnh suy tính toàn cục, mà thời gian cũng trôi qua từng giây từng phút. Lúc này, cuối cùng của hơi thở thứ 43 đã kết thúc. Bắt đầu trong lần hít thở thứ 44, trong sương mù, còn lại 6 thành rưỡi đạo lý vũ trụ lặng lẽ giáng lâm đến vô hạn vũ trụ mặt khác một mặt vũ trụ bình chướng chỗ. Trong sương mù hỗn loạn, ba người Tử Tịch vẫn diễn sinh ra vòng xoáy lực lượng khổng lồ, tràn ngập khái niệm không gian khổng lồ cuốn tới. Theo sự xuất hiện của vũ trụ đạo lý, sức mạnh thiên đạo luân hồi mà hóa thân tín ngưỡng nắm giữ cũng đã được nối liền với vũ trụ đạo lý. Cùng lúc đó, đám người sáu đại quốc chủ điều khiển lực lượng thiên đạo luân hồi đã trực tiếp chuyển hướng, hướng về phía vách chắn vũ trụ trăm vạn năm ánh sáng xung quanh vũ trụ đạo lý mà đến. Tất cả lực lượng bọn họ có thể rút ra dung nhập toàn bộ trong đó, lại là một lần nội ngoại giáp kích. Lần này đạo lý vũ trụ chỉ còn lại có khoảng 6 phần rưỡi lực lượng thời kỳ toàn thịnh, lần này nếu như lại bị lực lượng giáp công hơi đánh trúng, vũ trụ tổn hại sẽ rơi vào trạng thái bết bát hơn. Lý Thanh Thần Minh nhận thức rõ ràng điểm này. Dịch đạo đang điên cuồng tính toán, thời gian 7 cái hô hấp cuối cùng, hắn phải làm sao mới có thể an toàn vượt qua. Gạch nối. Chương 2284, không sợ uy hiếp, bỗng nhiên chuyển biến. Cuối cùng của lần hít thở thứ 44, ta sẽ lần nữa nhảy vào hỗn mông, hơn nữa còn nhất định phải lật ra lá bài tẩy, nếu không tiền hậu giáp kích tất nhiên sẽ đánh trúng đạo lý vũ trụ. Ngay khi hắn yên lặng tính toán thời gian, nguy cơ nội ngoại giao công đã hướng hắn càn quét đến. Ngay tại nơi cách vũ trụ vô hạn không xa, trong sương mù bỗng nhiên nổi lên một trận gió quỷ dị. Một trận gió này tới một cách khó hiểu, dường như là hỗn mông ngẫu nhiên phát sinh, có đặc tính thần bí vượt qua tưởng tượng. Nó ngẫu nhiên nhảy lên, trong đó ẩn chứa ức vạn tính ngẫu nhiên, không thể diễn tả, trật tự vô hình, phảng phất một đoàn lộn xộn, tạo thành vô biên hồng lưu. Không có ai biết cỗ lực lượng này là thành hình như thế nào, cũng không có người sẽ biết cỗ gió như nước lũ này sẽ sinh ra hiệu quả gì. Các nơi hỗn mông còn có mười mấy bóng người đang hướng về vũ trụ vô hạn, càng nhiều hơn, nguy cơ to lớn hơn dường như đang giáng lâm. Trong vũ trụ vô hạn, kiếm tiên đạo nhân sáu đại vũ trụ cường giả duy nhất phát ra một đạo ý niệm. Ý niệm này trực tiếp xuyên qua thời không, quanh quẩn bên tai chư thiên thần đế. Vị đạo hữu này, chúng ta chính là đệ tử duy nhất của lục đại giáo phái vũ trụ. Nhìn dáng vẻ của ngươi cũng hẳn là tồn tại truyền đạo vũ trụ vô số năm. Không phải không biết sự tồn tại của chúng ta chứ, bây giờ mau chóng rút lui, chúng ta có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nếu không ngươi ngăn cản sự tình sáu đại giáo phái vũ trụ duy nhất của chúng ta, sau khi xong chuyện nơi đây, tất có người tiến về tìm ngươi. Mặc kệ ngươi trốn đến chân trời góc biển, chờ đợi ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Đạo hữu không nên tự lầm lỗi. Chư thiên thần đế nghe được uy hiếp này, cười ha ha nói, vũ trụ duy nhất có tên tuổi thật lớn, đứng ở phía trên hết thảy vũ trụ, được xưng hỗn mông chúa tể. Nhưng vũ trụ duy nhất tuy mạnh, còn quản không được toàn bộ hỗn mông, hôm nay ta tới nơi này chính là vì giải cứu người này. Sáu đại giáo phái quả thật không người dám vuốt râu hổ của các ngươi, nhưng người nhờ ta tới cũng không sợ sáu đại giáo phái các ngươi. Đám người kiếm tiên đạo nhân nghe nói như thế, trong lòng lập tức cả kinh, bọn họ đột nhiên ý thức được vấn đề. Biết bọn họ là sáu đại giáo phái duy nhất của vũ trụ, còn dám ra tay, như vậy đối phương tất nhiên là đại năng cơ chế vô hạn. Đây là tồn tại mà sáu đại giáo phái cũng không cách nào tùy tiện tiêu diệt, vũ trụ duy nhất cũng không phải là nhất ngôn đường của sáu đại giáo phái bọn họ. Trên mặt sáu người đều lộ ra vẻ ngưng trọng, ý niệm của tuyệt thiên ma nữ quanh quẩn, có tồn tại cơ chế vô hạn nhúng tay. Chẳng lẽ mục tiêu mà chúng ta khóa chặt này, thật sự là cơ duyên? Âm Dương Thiên Quân khẽ nhíu mày, chưa chắc, cũng có một loại khả năng khác, mục tiêu mà chúng ta khóa chặt này có lẽ là đệ tử của một vị đại năng cơ chế vô hạn nào đó. Người này rõ ràng là vì hắn mà đến, trong này khẳng định có nguyên nhân chúng ta không biết. Nhưng mặc kệ là ai, chúng ta nhất định phải bắt được người này, vậy cho dù không phải cơ duyên, cũng có thể có quan hệ nào đó với cơ duyên. Sáu người nhanh chóng đạt thành nhất trí, điều động lực lượng đối kháng chư thiên thần đế, đồng thời cũng phối hợp sáu đại quốc chủ tiếp tục phong tỏa thần bí không biết. Ở một hướng khác, đạo lý vũ trụ do Lý Thanh Thần Minh khống chế đã bị khái niệm không gian do vòng xoáy thiên đạo luân hồi phát ra ảnh hưởng một lần nữa. Lúc này đã đến cuối cùng của 44, bắt đầu trong vòng 45 lần hô hấp, đạo lý vũ trụ đang đối mặt với nguy cơ mới. Lần này ba người Tử Tịch triển khai lực lượng càng thêm khổng lồ, trực tiếp đạt tới cường độ logic cuối cùng của 12 vị. Lực lượng của sáu đại quốc chủ bọn họ ước chừng ở cường độ logic cuối cùng của 18 vị, toàn bộ lấy hình thức thiên đạo luân hồi chi lực thể hiện. Khái niệm không gian khổng lồ đang điên cuồng lan tràn, Lý Thanh Thần Minh thân run dịch đạo suy tính thời gian chính xác, thở ra một ngụm chọc khí thật sâu. Phải lập tức rời đi. Đạo lý vũ trụ lần nữa hướng về hỗn mông bên trong đột nhập, vô hạn vũ trụ thiên đạo luân hồi chi lực tất cả lực lượng đều tác dụng đến trên người nó. Tốc độ cực hạn điên cuồng nhằm về phía khe hở giữa hai cỗ khái niệm. Ngay khi Lý Thanh thúc đẩy đạo lý vũ trụ, phân thân của ba người Tử Tịch bỗng nhiên có biến hóa vượt quá dự liệu của hắn. Nguyên bản Tử Tịch cùng bản tính đạo nhân phân thân của bọn họ cùng một chỗ mở ra lực lượng khổng lồ, từ trong hỗn mông tiến hành chặn đường đối với hắn, nhưng ở trong nháy mắt nhìn thấy đạo lý vũ trụ nhảy vào hỗn mông. Ý niệm tĩnh mịch trong nháy mắt câu thông với hai người khác. Hai vị, vũ trụ của Lý Thanh đang di chuyển, ta có một ý tưởng, ta sẽ lợi dụng tính ngẫu nhiên để nhảy đến phương hướng vũ trụ di chuyển. Các ngươi tiếp tục duy trì lá chắn sức mạnh. Một mình ta đi ngăn cản hắn, chỉ cần có thể ngăn cản hắn nửa hơi thở, các ngươi kéo dài lực lượng liền có thể ngăn chặn hắn. Bản tính đạo nhân cùng Trung Yên đạo nhân trực tiếp đồng ý, Tử Tịch thoát ly hoàn cảnh lực lượng bọn họ xây dựng, trực tiếp lui vào hỗn mông không có bị khái niệm không gian ảnh hưởng. Hắn im ắng khóa chặt phương hướng vũ trụ tiến lên, bộc phát ra lực lượng cường đại, thông qua tiêu hao to lớn tiến hành cưỡng ép nhảy tọa độ. Lúc này, đạo lý vũ trụ lóe ra lực lượng thiên đạo luân hồi của chính mình, diễn biến ra khái niệm không xác định, không ngừng triệt tiêu khái niệm không gian. Dưới ảnh hưởng của khái niệm không gian là không có tồn tại tốc độ ánh sáng siêu nhanh. Nhưng lực lượng không xác định lại có thể khiến tốc độ vũ trụ đạo lý tăng lên vô hạn. Sáu đại quốc chủ đám người vũ trụ vô hạn thiên đạo luân hồi chi lực cùng bản tính hai người chế tạo ra khái niệm không gian, tại trong hỗn mông đã tạo thành khu vực mấy trăm vạn năm ánh sáng. Nhưng đối mặt với vô hạn gia tốc, vượt qua tốc độ ánh sáng vũ trụ mà nói, thời gian tương đương với đình chỉ. Từ bên ngoài mà xem, trong nháy mắt khi đạo lý vũ trụ lao ra khỏi vũ trụ vô hạn, dường như đã vượt qua khoảng cách vô hạn, đã đến khu vực giao giới khái niệm không gian do hai cỗ lực lượng hình thành. Nhưng lực lượng của đám người sáu đại quốc chủ và bản tính luân hồi chi lực của hai người cũng đã đồng thời phủ xuống, gần như trong nháy mắt tiếp theo liền muốn phong bế. Đạo lý vũ trụ cùng hai cỗ lực lượng lần nữa tương tiếp. Ngay trong nháy mắt nguy hiểm này, phân thân tử tịch xuất hiện ở tọa độ nơi giao giới lực lượng. Đập vào mặt chính là vũ trụ đạo lý, tựa hồ sắp va chạm cùng một chỗ với hắn. Vô tận tĩnh mịch ầm ầm bộc phát, một đạo bình chướng mới xuất hiện tại phía trước vũ trụ đạo lý. Lý Thanh Thần Minh khống chế vũ trụ đạo lý, ngay khi tĩnh mịch nhảy đến, hắn đã bắt được dao động của bức tường sức mạnh vốn được ba người tử tịch xây dựng nên yếu bớt. Suy tính của dịch đạo, ngọc bản hoàn nguyên, Lý Thanh nháy mắt phát hiện ý định tĩnh mịch, đối phương đột nhiên thay đổi chiến thuật mới, đây là muốn đánh hắn trở tay không kịp, xem có cơ hội bắt hắn hay không. Đối mặt với cục diện nguy cơ này, Lý Thanh Thần Minh nhanh chóng vận chuyển. Hắn đã tính ra được kết quả, trực tiếp đụng vào, lấy lực lượng của hắn bây giờ, đạo lý vũ trụ tất nhiên sẽ bị ngăn trở nửa cái hô hấp, mới có thể đột phá lực lượng tĩnh mịch. Tử tịch thông qua tiêu hao to lớn giáng lâm, lực lượng ước chừng ở cấp bậc logic cuối cùng của ba vị. Đạo lý vũ trụ hiện tại lấy tốc độ cực nhanh trùng kích, có thể tiến lên, nhưng bản thân tổn thất không nhỏ, còn cần thời gian. Gạch nối. Chương 2002. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 185, một lá bài tẩy, thần bí xông ra. Bản thân hỗn mông không tồn tại thời gian không gian, chỉ có tọa độ biến hóa. Nhưng khi sinh mệnh có thể sinh tồn trong hỗn mông, vậy có nghĩa là thời gian và không gian sẽ xuất hiện với nhận thức về khái niệm sinh mệnh. Đặc biệt là hai cỗ lực lượng va chạm, càng sẽ sinh ra khái niệm thời gian cùng không gian. Cho nên hắn duy nhất có thể làm chính là lựa chọn thứ hai, át chủ bài sớm đã chuẩn bị có thể lật lên. Phong ấn của đám vận mệnh thần đế gần như trong nháy mắt bị chuyển rời đến chính phía dưới vũ trụ. Phương hướng này là phương hướng vô hạn vũ trụ thiên đạo luân hồi chi lực kéo dài ra. Vô hạn vũ trụ thiên đạo luân hồi chi lực, vòng xoáy khổng lồ bao trùm quá nhiều khu vực, đạo lý vũ trụ tiếp xúc địa phương chỉ có một bộ phận lực lượng. Mặc dù sau khi xác định được phương vị vũ trụ di động, càng nhiều lực lượng thiên đạo luân hồi nghiêng về nơi này. Nhưng tăng thêm lực lượng của đám người sáu đại quốc chủ, cũng chỉ có thể tạm thời điều động năm vị cấp bậc logic cuối cùng. Phong ấn kỳ diệu va chạm với lực lượng thiên đạo luân hồi. Lực lượng vô tận điên cuồng phá hư. Trong phong ấn, đám người vận mệnh thần đế đã nhận ra tai họa ngập đầu, bọn họ theo bản năng bộc phát ra lực lượng vô hạn. Nhưng lực lượng thiên đạo luân hồi quá mức cường đại, bọn họ đã ngửi thấy khí tức tử vong. Ý niệm của vận mệnh thần đế vận chuyển cực nhanh, chư vị, Lý Thanh đây là muốn toàn lực giết chết chúng ta. Tuyệt đối không thể để cho hắn như ý, chúng ta trực tiếp tự bạo, tận khả năng tạo thành tổn thương không thể chịu đựng cho vũ trụ của hắn. Đồng thời xem có một đường sinh cơ có thể chạy đi hay không. Sơn Hà Địa Hoàng, các vị cường giả danh sách dị đoan sắc mặt đều là biến đổi, nhưng bọn hắn biết rõ không có lựa chọn. Vách chắn kết tinh logic của bọn họ đã ầm ầm vỡ vụn, thiên đạo luân hồi gần ngay trước mắt. Ầm ầm, tự bạo trở thành lựa chọn duy nhất, vận mệnh thần đế bao gồm cả Sơn Hà Địa Hoàng đều lựa chọn tự bạo. Bởi vì bọn họ bị ngăn cách liên hệ với bên ngoài, cho nên cho rằng Lý Thanh muốn lợi dụng thiên đạo luân hồi để giết chết bọn họ. Quang huy vô tận lấp lóe phía dưới vũ trụ đạo lý, kịch liệt trùng kích, cứng rắn khiến biên giới vòng xoáy thiên đạo luân hồi của vũ trụ vô hạn và nơi vũ trụ đạo lý tiếp xúc nổ ra một lỗ hổng khổng lồ. Bản chất của bọn họ điên cuồng phá vây ra bên ngoài. Vạn mệnh quốc chủ chấp trưởng một bộ phận vũ trụ vô hạn thiên đạo luân hồi chi lực gần như đã ý thức được vấn đề trong khoảnh khắc phát sinh vụ nổ này. Phân thân của mình là vận mệnh thần đế, làm ra phán đoán sai lầm, tự bạo ngược lại cho vũ trụ cơ hội thở dốc. Vũ trụ mượn vụ nổ to lớn, mạnh mẽ thay đổi phương hướng, hướng lên phía trên chuyển hướng, phóng về phía khe hở bình chướng tử tịch cùng đạo nhân bản tính chế tạo. Mượn vụ nổ lớn của đám người vận mệnh thần đế sinh ra lực đẩy hoàn toàn mới. Biến hóa này vượt qua tính toán tĩnh mịch. Đạo lý vũ trụ kém một ly xuyên qua bình chướng tử tịch cùng bản tính, cuối cùng làm sao ngăn cách với khe hở. Đạo lý vũ trụ gần như trong nháy mắt xông vào hỗn mông, tính ngẫu nhiên cũng đồng thời bộc phát, trong nháy mắt biến mất ở trong hỗn mông. Tĩnh mịch và chung kết, lực lượng của bản tính đạo nhân bọn họ đụng vào nhau, vồ hụt, thậm chí ngay cả cái đuôi của vũ trụ đạo lý cũng không chạm đến. Một màn này khiến cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, thời cơ bóp quá chuẩn. Sắc mặt vạn mệnh quốc chủ càng tức giận đến tái xanh, một chút thời gian chênh lệch nhỏ và tin tức kém, lại thắng được một cơ hội cho đạo lý vũ trụ. Lúc này, hơi thở thứ 45 vừa mới qua một nửa. Đạo lý vũ trụ ngẫu nhiên nhảy vọt ở bên trong tọa độ của hỗn mông, đã đi tới một phương hướng khác của vũ trụ vô hạn. Cuối cùng đại kiếp nạn dao động y nguyên tại truyền bá, đạo lý vũ trụ phía dưới xuất hiện đại lượng khe hở. Mấy người vận mệnh thần đế tự bạo, rốt cuộc vẫn mang đến thương tổn cho vũ trụ đạo lý, nhưng loại tổn thương này cũng không tính quá nghiêm trọng. Nửa hơi thở, đầy đủ chữa trị toàn bộ. Thần minh thân nặng nề thở ra một ngụm chọc khí, lại tránh một lần tất sát. Cái hô hấp thứ 46, một lần nữa hàng lâm vũ trụ vô hạn, 47, 48 hô hấp đoán chừng lại muốn thoát ly. Hô hấp thứ 49 và 50, chính là thời gian lật lá bài tẩy cuối cùng lên. Còn có hai lần nguy cơ, trong sương mù chắc còn có nguy hiểm đến. Lúc này dịch đạo đang suy tính biến hóa trong vũ trụ vô hạn, ngọc bản trở lại như cũ. Cuộc nói chuyện giữa các chư thiên thần đế và sáu đại cường giả duy nhất của vũ trụ cũng được ghi chép lại, một tin tức đang được sản sinh ra. Bản mới, Địa Nguyên Tiên Tôn thăm dò. Địa Nguyên Tiên Tôn để chư thiên thần đế ra tay giải cứu phân thân của mình thần bí không biết. Đồng thời, hắn truyền đại lượng tin tức vũ trụ duy nhất vào trong đầu chư thiên thần đế. Chư thiên thần đế cảm giác được Địa Nguyên Tiên Tôn dường như có mục đích gì, nhưng hắn đoán không ra. Nhưng khi nhìn thấy sáu đại vũ trụ cường giả duy nhất, trong lòng hắn cho rằng những tin tức này là Địa Nguyên Tiên Tôn vì kiên định tín nhiệm hắn xuất thủ. Nhưng mục đích thực sự của những tin tức này là để thăm dò cơ chế vật phẩm trí cao trong tay Lý Thanh, xem có thể dò xét được tin tức mà chư thiên thần đế truyền thụ trong đầu không. Từ đó xác định biên giới năng lực thăm dò của vật phẩm cơ chế tối cao này. Chuẩn bị cho tương lai ra tay bắt Lý Thanh. Tin tức bao hàm rất nhiều chi tiết về tọa độ và vũ trụ duy nhất. Lý Thanh thấy cảnh này, trong lòng giật mình, Địa Nguyên Tiên Tôn đã bắt đầu chuẩn bị tiến hành thăm dò ta. Thật là quyết đoán, nhưng ngươi đã không muốn để ta bại lộ trong tầm mắt của cơ chế trí cao, quân cờ chư thiên thần đế này nhất định phải lợi dụng thật tốt. Có lẽ có thể nói chuyện với hắn. Mấy hơi thở cuối cùng, hắn có lẽ có thể làm việc cho ta. Hơn nữa còn có thể thông qua trò chuyện, moi ra tin tức về tọa độ vũ trụ duy nhất. Nghĩ tới đây, trong lòng Lý Thanh thần minh đã có quyết định. Đạo lý vũ trụ vô thanh hàng lâm về vũ trụ vô hạn. Cuối hơi thở thứ 45, vũ trụ đạo lý lần nữa rơi vào ranh giới vũ trụ vô hạn. Trong sương mù, ba người tử tịch đã thu lại sức mạnh, đang dựa theo sức mạnh ngẫu nhiên truy kích về phía vũ trụ đạo lý, vòng vây trận đánh mới sắp bắt đầu. Sáu đại quốc chủ bọn họ nắm giữ vô hạn thiên đạo luân hồi chi lực cũng đang cuồn cuộn tới. Đạo lý vũ trụ tiếp nhận vô hạn thiên đạo luân hồi chi lực mà hóa thân tín ngưỡng của Lý Thanh nắm giữ. Bắt đầu trong 46 hơi thở, chiến trường thần bí không biết. Thần bí không biết đã cảm ứng được lực lượng ngoại giới biến hóa, trong mắt hắn nháy mắt dâng lên hàn quang trước nay chưa từng có. Thời cơ đến rồi, chỉ có một lần cơ hội, phải xuất toàn lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong cơ thể hắn thu thập vô hạn vết tích cơ chế trực tiếp chảy ra một nửa, toàn bộ rót vào siêu duy đạo lô. Luyện đạo chi hỏa đột nhiên bành trướng đến cực hạn, lực lượng của hắn đã đạt đến mức trước nay chưa từng có. Bên ngoài, lực lượng phong tỏa của sáu đại quốc chủ đến từ vũ trụ duy nhất. Đối mặt với luyện đạo chi hỏa bỗng nhiên tăng vọt gấp 2, không có bất kỳ khả năng chống cự nào. Răng rắc, phong tỏa vốn cường đại trong nháy mắt ầm ầm vỡ vụn, dòng lũ luyện đạo chi hỏa phun ra ngoài, siêu duy đạo lô thuận theo dòng lũ mà xông ra phong tỏa. Gạch nối. Chương 2286, rồi sói đổi hổ, toàn bộ đều phải. Bỗng nhiên biến đổi lớn, lập tức phá vỡ tất cả bố cục. Sáu đại vũ trụ cường giả duy nhất một mặt ngăn cản chư thiên thần đế, một mặt trấn áp siêu duy đạo lô. Nhưng bỗng nhiên bộc phát, lực lượng của bọn họ bị xé nát không chút lưu tình. Sắc mặt của đám người sáu đại quốc chủ cũng đột nhiên thay đổi, ý niệm của vạn mệnh quốc chủ chấn động. Không ổn, thần bí không biết thoát thân. Nhanh, chúng ta lập tức thu hồi toàn bộ lực lượng, toàn lực đuổi giết thần bí không biết. Không thể để cho hắn ẩn nấp, nếu không chúng ta cũng không thể tìm được hắn nữa. Chỉ có lợi dụng lực lượng thiên đạo luân hồi mới có thể phong tỏa toàn diện vũ trụ, mới có thể ngăn chặn hắn. Ý niệm Mạc Khả Danh quanh quẩn, không, sáu vị cường giả duy nhất trong vũ trụ sẽ truy kích hắn. Chúng ta vẫn nên tập trung tất cả lực lượng lên người Lý Thanh đi. Mọi người nghe vậy, trong lòng hơi động, đúng vậy, có cường giả vũ trụ duy nhất nhúng tay, cho dù bọn họ ngăn chặn đối phương, cũng chỉ là làm áo cưới cho người khác. Ý niệm tất cả mọi người giao lưu cực nhanh, cuối cùng làm ra quyết định. Tất cả lực lượng của bọn họ đều trong nháy mắt dung nhập vào lực lượng thiên đạo luân hồi của vũ trụ, càng điên cuồng nghiền ép về phía vũ trụ đạo lý, trực tiếp từ bỏ truy tung thần bí không biết, muốn mặc cho đối phương chạy ra khỏi vũ trụ. Sáu đại vũ trụ cường giả duy nhất trong lòng cũng là một mảnh rung động mạnh, thần bí không biết bỗng nhiên bộc phát đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Thần bí không biết thoát thân, ý niệm của tuyệt thiên ma nữ chấn động. Mau, chúng ta phải ngăn hắn lại, nếu không hắn sẽ chạy mất. Kim Cương Đầu Đà vào lúc này bỗng nhiên nói, không, chúng ta từ bỏ bí ẩn không biết. Hiện tại Chư Thiên Thần Đế đang ngăn cản chúng ta tiếp tục truy kích thần bí không biết vẫn sẽ bị ngăn cản, đến lúc đó muốn bắt hắn căn bản không có khả năng. Chúng ta chuyển đổi mục tiêu đang vượt qua đại kiếp cuối cùng kia thích hợp hơn. Thể tích vũ trụ quá lớn, xác suất 6 người chúng ta ra tay đuổi bắt hắn càng cao, càng dễ dàng ngăn chặn nó. Chư Thiên Thần Đế sẽ không ngăn cản chúng ta, lực lượng của chúng ta sẽ hoàn toàn được giải phóng. Tiếp theo, chúng ta toàn lực khóa chặt vũ trụ kia, thổ dân của mảnh vũ trụ này vẫn luôn không muốn trực tiếp xung đột với chúng ta. Cho nên bọn họ chỉ có thể đổi mục tiêu, lợi dụng lực lượng thiên đạo luân hồi đuổi bắt thần bí không biết. Thần bí không biết kia là một cá thể độc lập, lực lượng của chúng ta không cách nào phong tỏa toàn bộ phương diện vũ trụ được. Nhưng lực lượng thiên đạo luân hồi của vũ trụ này lại có thể. Ta đã tính toán qua, toàn bộ lực lượng của bọn họ chồng chất lên nhau, kỳ thật cũng không kém chúng ta bây giờ bao nhiêu. Chỉ cần bọn họ có thể lợi dụng lực lượng thiên đạo luân hồi vây khốn thần bí bí, cho dù Chư Thiên Thần Đế nhúng tay, bọn họ cũng có thể tạm thời đối kháng. Khi đó chúng ta cũng có thể phân ra một ít lực lượng trợ giúp, mà phần lớn lực lượng chúng ta vẫn có thể nhẹ nhõm bắt lấy vũ trụ kia. Chúng ta cũng không giống như bọn họ, chúng ta có thể tùy ý ra vào vũ trụ, có tính cơ động càng cường đại hơn. Hơn nữa lực lượng cá thể so với bọn họ cường đại hơn gấp 10 lần. Thậm chí một mình chúng ta có thể ngăn chặn vũ trụ kia, đặc biệt là ở trong Hỗn Mông, không bị vũ trụ vô hạn này áp chế. Đến lúc đó hai mục tiêu hư hư thực thực này người đều chạy không thoát. Mọi người nghe Kim Cương Đầu Đà đề nghị, trong lòng đều hơi động một chút. Đây là một chiêu xua sói đuổi hổ, dương đông kích tây. Nhìn như vây công vũ trụ đạo lý, nhưng mục tiêu trung tâm cho tới bây giờ đều là thần bí không biết. Theo quyết định của bọn họ, 6 đại cường giả duy nhất của vũ trụ cũng xé nát thời không trong nháy mắt. Lấy một loại tốc độ vô cùng đáng sợ hướng về phương hướng vũ trụ mà buông xuống. Cùng lúc đó, các cường giả duy nhất của 6 vũ trụ khẽ động, tất cả mọi người trong vũ trụ đều cảm ứng được. Từng ánh mắt mang theo kinh ngạc nhìn về phía bọn họ. Trong không gian thời không tinh thần của vô hạn vũ trụ, trên mặt Vạn Mệnh Quốc chủ lộ ra vẻ nặng nề, không tốt. Những cường giả duy nhất của vũ trụ này hoàn toàn từ bỏ thần bí không biết. Làm sao bọn họ điều động toàn bộ lực lượng truy sát Lý Thanh? Trong chớp mắt, Mạc Khả Danh tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, ý niệm của hắn chấn động nói. Ta hiểu rồi, nguyên nhân ở chỗ thiên đạo luân hồi. Chúng ta nắm giữ lực lượng thiên đạo luân hồi, có thể tra toàn bộ vũ trụ, thời khắc khóa chặt hết thảy trong vũ trụ. Thần bí không biết đột phá vòng vây. 6 người duy nhất trong vũ trụ muốn vây khốn hắn lần nữa căn bản là không có khả năng. Duy nhất có thể vây khốn hắn chỉ có vũ trụ vô hạn thiên đạo luân hồi. Nhưng chúng ta gần như dồn hết tất cả sức mạnh lên người Lý Thanh, cho nên bọn họ đang xua sói đuổi hổ. Mặt ngoài bọn họ đang truy kích Lý Thanh, trên thực tế là đang bức bách chúng ta điều động thiên đạo luân trở về bao vây chặn đánh thần bí không biết. Chờ đến khi chúng ta trấn áp thần bí không biết, bọn họ dựa vào ưu thế cá thể. Nói không chừng đã ngăn cản vũ trụ của Lý Thanh. Sau đó, hai tồn tại hư hư thực thực nắm giữ vô hạn cơ chế này, liền có thể bị khốn trụ lần nữa. Chúng ta bây giờ nên chọn như thế nào? Ý niệm tĩnh mịch lập tức bừng tỉnh tất cả mọi người, vô số ý niệm đang vang vọng. Vạn Mệnh Quốc chủ nói, kế sách này đối với chúng ta cũng có lợi ích nhất định, ít nhất có xác suất bắt lấy toàn bộ bọn họ. Nếu như chúng ta cũng nhìn chằm chằm vào Lý Thanh, hắn tuyệt đối sẽ lập tức lao ra khỏi vũ trụ. Trực tiếp vượt qua mấy hơi thở cuối cùng trong sương mù. Bởi vì trong vũ trụ hắn không có bất kỳ cơ hội nào, hai bên chúng ta liên thủ, toàn lực vây quanh hắn, không có bất kỳ khả năng sống sót nào. Chỉ có cho hắn một chút hy vọng, hắn mới có thể trở lại vũ trụ vô hạn lần nữa. Cùng chúng ta tiến hành trận trò chơi đuổi bắt đào thoát này. Vạn Mệnh Quốc chủ trong nháy mắt phân tích ra kết quả, bọn họ dường như không có nhiều lựa chọn hơn. Trong nháy mắt mọi người hạ quyết tâm. Vũ trụ thiên đạo luân hồi chi lực vốn hướng về đạo lý vũ trụ quét sạch lại đột nhiên đảo ngược. Vây quanh bốn phía theo hướng thần bí không biết rời đi. Bản thể của bọn họ cũng đang truy tung thần bí không biết, nhưng lực lượng chỉ có cường độ logic gấp 10 lần cuối cùng. Lực lượng phân thân đang nhanh chóng chảy ngược trở lại, rất nhanh lực lượng chân thân của bọn họ đã đạt đến cấp bậc 30 lần logic cuối cùng cùng thần bí không biết ngang hàng. Đồng thời, vô hạn vũ trụ thiên đạo luân hồi chi lực ở khắp nơi cũng nhanh chóng tạo thành bốn phía vây chặt. Lúc này thần bí không biết đang điên cuồng xé nát hư không về phía biên giới vũ trụ. Hắn biết trong vũ trụ vô hạn tạm thời không thể ở lại, nơi có thiên đạo luân hồi hắn muốn giấu cũng không giấu được. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất lao ra khỏi vũ trụ. Nhưng hắn không ngờ, vạn mệnh quốc chủ và các cường giả duy nhất của 6 vũ trụ lớn phản ứng nhanh như vậy, trong nháy mắt đã đạt thành ăn ý trao đổi. Đối mặt với dòng lũ thiên đạo luân hồi chi lực ập đến, không biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, hắn thúc giục toàn bộ lực lượng đến cực hạn, vọt vào như thiên thạch. Ầm ầm, trong lực lượng thiên đạo luân hồi vô tận, một ngọn lửa đáng sợ đang điên cuồng xung kích. Chư thiên thần đế nhìn về phía vũ trụ xa xa, 3 vũ trụ của hắn đã bắt đầu dung hợp, đồng thời cũng đang dung hợp với vũ trụ vô hạn. Gạch nối. Chương 2287, thần đế suy đoán, Lý Thanh gài bẫy. Hắn quan sát thấy sự bao vây và tấn công bí ẩn mà mình gặp phải, trong lòng yên lặng tính toán. Nguy hiểm, nhưng lấy lực lượng hắn nắm giữ, chưa hẳn không thể lao ra. Ánh mắt hắn lại nhìn về phía 6 đại vũ trụ cường giả duy nhất, hắn nghĩ tới yêu cầu của Địa Nguyên Tiên Tôn, bảo hắn nhất định phải cuốn lấy 6 người này. Mặc dù hắn không biết vì sao, nhưng hắn nhất định phải làm yêu cầu của đối phương, chuyện này liên quan đến truyền đạo tương lai của hắn. Không có bất kỳ do dự nào, tất cả lực lượng đều dung nhập vào lực lượng thiên đạo luân hồi mà mình nắm giữ. Vượt qua vô tận thời không phân chia 6 đạo vĩ lực, hướng về 6 người kia truy kích mà đi. Lúc này, hơi thở thứ 45 đã hoàn toàn trôi qua. Bắt đầu trong 46 hơi thở, ánh mắt của hắn hơi lấp lóe, đang điên cuồng phân tích quá khứ phát sinh trong vũ trụ vô tận. Chư thiên chi đạo của hắn có một đặc tính đặc biệt nhất, có thể mạnh mẽ rút ra tin tức ở trong thời không. Chỉ cần nơi bị lực lượng logic của hắn bao phủ, bất cứ tin tức nào từng phát sinh trong không gian này đều sẽ bị hắn lấy ra. Rất nhanh, lượng lớn tin tức của vũ trụ vô hạn đã tràn vào trong lòng hắn, đặc biệt là rất nhiều sự kiện phát sinh gần đây. Mặc dù có một số tin tức đã bị ma diệt hoàn toàn, nhưng hắn cũng nhìn thấy một khái quát. Ánh mắt lộ ra một tia giật mình, vị bằng hữu Địa Nguyên Tiên Tôn này lại đang cưỡng ép luyện hóa toàn bộ vũ trụ. Làm sao có thể làm được? Cấp bậc truyền đạo tuyệt đối không có khả năng. Đây coi như là cường giả thiên đình địa phủ duy nhất chuyên tu trật tự đạo thiên đạo luân hồi vũ trụ, cũng chỉ là tạo dựng tiểu vũ trụ ở trong cơ thể. Không phải thật sự luyện hóa vũ trụ hủy diệt, để rút ra tinh hoa vũ trụ. Đây là cơ chế vô hạn mới có thể làm được. Trong lòng bỗng nhiên giật mình, nhìn về phía phương hướng thần bí không biết, lúc này hắn mới thật sự chú ý tới ngọn lửa đang tỏa ra từ cái lò thần bí này. Lẽ nào đây là một vật phẩm cơ chế vô hạn? Trong lòng một mảnh sợ hãi, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy vật phẩm cơ chế vô hạn chân chính. Thủ đoạn thật cao minh, thật sự là thủ đoạn cao minh, chẳng trách Địa Nguyên Tiên Tôn lại để ta giúp đỡ. Hóa ra trong tay người này có vật phẩm cơ chế vô hạn. Kết quả này khiến hắn vô cùng chấn động, đồng thời hắn lại đột nhiên nhìn về phía vũ trụ đạo lý. Người vượt qua kiếp nạn cuối cùng kia, ở trước mặt loại bảo vật này căn bản không quan trọng gì. 6 vị cường giả duy nhất trong vũ trụ tại sao phải bỏ đi món bảo vật này, mà truy tung hắn. Ngay khi trong lòng hắn biến ảo bất định, một thân ảnh hư ảo im ắng xuất hiện trước mặt hắn. Xin chào, chư thiên thần đế, hình chiếu tín ngưỡng hóa thân của Lý Thanh xuất hiện ở đây. Sự xuất hiện của hắn trực tiếp cắt đứt suy nghĩ của chư thiên thần đế. Chư thiên thần đế đột nhiên nhìn về phía hình chiếu của Lý Thanh, đồng tử hơi co rụt lại. Ngươi chính là người độ đại kiếp nạn cuối cùng kia. Hắn cảm nhận được một cỗ khí tức hoàn toàn giống với người cuối cùng đại kiếp nạn. Đúng vậy, chính là ta. Ngươi tới tìm ta là có chuyện gì đi? Nhưng ngươi lại có thể biết tên của ta, thật đúng là ngoài dự liệu của ta. Trên mặt hình chiếu của Lý Thanh lộ ra nụ cười, ý niệm hơi chấn động. Ha ha, ta đến tìm thần đế tự nhiên là có chuyện. Nghe nói đạo hữu muốn tại vũ trụ duy nhất truyền đạo. Lúc này hai người đang dùng ý niệm tiến hành trao đổi tốc độ cao, bọn họ đều biết mấy hơi thở tiếp theo sẽ có biến hóa lớn, chỉ có thể sử dụng ý niệm giao lưu cực nhanh. Ánh mắt chư thiên thần đế ngưng lại, thế nào, có vấn đề gì sao? Đương nhiên không có vấn đề, nhưng có lẽ chúng ta có thể hợp tác. Bởi vì ta cũng phải đi vũ trụ truyền đạo duy nhất. Trong mắt hình chiếu của Lý Thanh lóe ra ánh sáng nhạt. Trong lòng chư thiên thần đế nhảy dựng, tiếp theo cười lạnh một tiếng, ha ha, các hạ còn chưa đột phá đại kiếp nạn cuối cùng, thế mà đã muốn truyền đạo ở vũ trụ duy nhất. Cho dù ngươi đi nơi đó, cũng chẳng qua là một con kiến hơi cường tráng trong hàng tỷ chúng sinh. Muốn truyền đạo ở vũ trụ duy nhất, bằng thực lực của ngươi chỉ sợ còn làm không được. Hình chiếu của Lý Thanh mỉm cười, ta có thực lực đạo hữu hay không không cần phải lo lắng. Ta đã dám nói, liền nhất định làm được. Ta muốn hỏi chính là, đạo hữu có muốn hợp tác không? Ta nhất định có biện pháp, có thể để đạo hữu tại vũ trụ duy nhất truyền đạo. Ý niệm trong lòng Chư Thiên Thần Đế nhanh chóng xoay chuyển, người trước mắt bỗng nhiên xuất hiện ở đây, trực tiếp nói chuyện truyền đạo gì đó với hắn, hắn luôn cảm giác đối phương có mục đích khác. Nhưng hắn không nghĩ ra mục đích là cái gì. Hắn hơi chuyển ý niệm, đạo hữu có tự tin như vậy, không bằng ta đem kế hoạch nói ra nghe một chút. Vũ trụ duy nhất cũng không phải là nơi đơn giản như vậy. Nơi đó giáo phái san sát, ít nhất 7 thành có liên quan đến 6 thế lực lớn. Đạo hữu đối với vũ trụ duy nhất chỉ sợ còn không hiểu rõ a. Hình chiếu của Lý Thanh mỉm cười, ta biết vũ trụ duy nhất, bao gồm tọa độ của nó ở đâu, ta cũng biết. Ánh mắt Chư Thiên Thần Đế lộ ra vẻ chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn. Làm sao ngươi có thể biết tọa độ vũ trụ duy nhất? Mặc dù nó ở chỗ cao nhất của Hỗn Mông, nhưng nơi đó cũng không phải là ai cũng có thể đến. Ánh sáng nhạt lóe lên trong mắt hình chiếu của Lý Thanh. Lần này hắn xuất hiện giao lưu với Chư Thiên Thần Đế chính là để thu thập tin tức từ trong kẽ hở ngôn ngữ của đối phương. Lúc này, hắn đã thu thập được đủ tin tức, suy tính của Dịch Đạo, Ngọc Bản Hoàn Nguyên, bản mới, tọa độ vũ trụ duy nhất và một phần tin tức. Vũ trụ duy nhất ở nơi đó, đó là một điểm kỳ dị trong Hỗn Mông. Là Hỗn Mông vô số tọa độ vĩ độ biến hóa vĩnh hằng bất biến điểm. Điểm này sẽ cuồn cuộn không ngừng hội tụ khí số vô hạn trong Hỗn Mông, là điểm vĩnh hằng duy nhất của toàn bộ Hỗn Mông. Cái điểm vị trí này không bị tất cả Hỗn Mông ảnh hưởng, chỉ nhận toàn bộ Hỗn Mông tầm bổ. Vũ trụ duy nhất chính là vũ trụ vĩnh hằng duy nhất hình thành từ thiên nhiên ở điểm vị này. Điểm tọa độ là, trong vũ trụ duy nhất có 6 thế lực lớn, Thiên Đình Địa Phủ, Nhất Tuyến Đại Giáo, Ma Giáo, Hỗn Nguyên Đạo Môn, Hồng Mông Đại Giáo, Tây Phương Giáo. Trong mỗi một thế lực đều có ít nhất một vị cường giả cơ chế trí cao. Dưới trướng 6 đại thế lực có vô số đệ tử, bọn họ đều sẽ sáng tạo chi nhánh giáo phái, ở trong vũ trụ duy nhất truyền thụ đạo thống của mình. Giảng giải đạo của mình cho tất cả sinh mệnh trí tuệ trong vũ trụ duy nhất. Ngoài ra còn có rất nhiều đại năng cơ chế vô hạn, cũng có giáo phái của mình, truyền thụ đạo của mình. Vũ trụ duy nhất là một nơi vô số giáo phái truyền đạo. Lý Thanh hơi kinh hãi, cuối cùng hắn cũng thu thập được một số thứ hữu dụng trong vũ trụ duy nhất. Lúc này hắn xoay chuyển ánh mắt, ý niệm đã truyền ra một đạo tin tức, chính là tọa độ chuẩn xác duy nhất của vũ trụ. Sau khi Chư Thiên Thần Đế nhận được tin tức này, trong lòng chấn động. Không thể tưởng tượng nổi nhìn Lý Thanh. Ngươi thật sự biết, hình tượng của Lý Thanh lập tức trở nên cao lớn mà thần bí, đã không còn là hình tượng của một người còn đang độ đại kiếp cuối cùng nữa, mà là một người thần bí không giống người tầm thường. Ánh mắt Chư Thiên Thần Đế hơi híp lại, đạo hữu muốn hợp tác thế nào? Gạch nối. Chương 2288, thành công lui thân, không thể ngăn cản. Lý Thanh mỉm cười, sau khi vượt qua trận đại kiếp nạn này, ta sẽ đi vũ trụ duy nhất. Đến lúc đó ta sẽ đi nơi đó thành lập giáo phái trước, chỉ cần hoàn thành, ta sẽ liên lạc với ngươi, đạo hữu có thể tới trong giáo phái của ta, đảm nhiệm phó giáo chủ. Ta bày ra thực lực của ta trước, ngươi lại gia nhập ta, hai người liên thủ dù sao cũng tốt hơn một mình đơn đả độc đấu. Không biết đạo hữu có hứng thú không? Chư Thiên Thần Đế nhìn Lý Thanh tràn đầy tự tin, trong lòng hắn hiện lên vô số suy nghĩ. Hắn tự mình đi qua nơi đó, biết rõ muốn thành lập giáo phái khó khăn cỡ nào. Truyền đạo, không có 6 thế lực lớn xác nhận, hoặc là sau lưng có vô hạn cơ chế đại năng xác nhận, gần như không có bất kỳ khả năng. Cho dù may mắn truyền giáo, cũng rất có thể bị những giáo phái chính thống như Thiên Đình Địa Phủ đánh thành tà giáo, trực tiếp nghênh đón đả kích hủy diệt. Lẽ nào sau lưng người này có vô hạn cơ chế đại năng? Nhưng 6 vị cường giả duy nhất của vũ trụ vây công hắn, nhất định là có nguyên nhân nào đó, chẳng lẽ nói giống như ta phỏng đoán, trên người hắn có không ít bí mật của cái lò này? Vô số ý niệm hiện lên trong đầu, Địa Nguyên Tiên Tôn mặc dù đáp ứng ta truyền đạo, nhưng có thể truyền đạo bao nhiêu còn không biết. Cùng hắn kết nối cũng chưa chắc không thể, nói không chừng có thể hai mặt nở hoa. Trong lòng lóe lên vô số ý niệm, hắn đột nhiên nhẹ gật đầu. Được, chúng ta có thể hợp tác, nhưng bây giờ ngươi tới tìm ta là muốn ta giúp ngươi chứ gì? Hình chiếu của Lý Thanh mỉm cười, nói chuyện với người thông minh thật đơn giản. Ta cần ngươi toàn lực giúp ta kiềm chế cường giả của 6 đại vũ trụ duy nhất. Vì ta vượt qua đại kiếp nạn cuối cùng, cung cấp càng nhiều cơ hội. Ý niệm trong đầu Chư Thiên Thần Đế lóe lên, vừa vặn Địa Nguyên Tiên Tôn cũng là yêu cầu này, có thể thuận nước đẩy thuyền. Ý niệm chấn động, được, yêu cầu của ngươi đồng ý. Sau này liên lạc như thế nào? Yên tâm, ta sẽ liên lạc với ngươi. Hình chiếu Lý Thanh để lại một câu nhàn nhạt, sau đó trong nháy mắt đã biến mất ở nơi này. Toàn bộ quá trình không đến nửa cái hô hấp, bọn hắn liền hoàn thành một bút giao dịch thần bí. Khóe miệng Chư Thiên Thần Đế hiện lên ý cười, vậy để cho ta xem ngươi có thể đi đến mức nào đi. Nhưng thật ra Chư Thiên Thần Đế không biết, từ đầu đến cuối hắn đều bị lừa hơn phân nửa. Lý Thanh tìm hắn căn bản không phải vì liên hợp, mà là để thăm dò tọa độ và tin tức duy nhất của vũ trụ. Cái gọi là điều kiện chẳng qua cũng chỉ là tương kế tựu kế, lợi dụng điều kiện của Địa Nguyên Tiên Tôn khiến hắn ta cho rằng đây là mục đích của Lý Thanh, chỉ là thủ thuật che mắt đơn giản. Nhân tính, có sơ hở rất lớn, chính là tự cho là mình đoán được chân tướng, kỳ thật bất quá là người khác bày ra mồi nhử mà thôi. Nhưng mời Chư Thiên Thần Đế làm phó giáo chủ cũng không phải hoàn toàn tưởng tượng, mà là Lý Thanh thật sự có quyết định này. Nhưng đối tượng không nhất định là hắn, mà là tất cả mục tiêu có thể lợi dụng. Lý Thanh thần minh khống chế vũ trụ đạo lý, lúc này bốn phía đã không còn sự bao vây của thiên đạo luân hồi nữa. Nhưng sáu bóng người đang từ sáu phương hướng hạ xuống bình chướng vũ trụ, thậm chí bọn họ còn chuẩn bị lao ra khỏi vũ trụ, từ trong sương mù tiến hành truy kích chặn lại vũ trụ đạo lý. Cuối hơi thở thứ 46, sáu đại cao thủ đã đến bên ngoài vũ trụ vô hạn hàng trăm năm ánh sáng. Lý Thanh đã thao túng vô hạn luân hồi chi lực của vũ trụ thiên đạo mà mình nắm giữ điên cuồng bộc phát, bắn toàn bộ đạo lý vũ trụ vào hồng mông. Ngay tại thời điểm vũ trụ xông vào hỗn mông, hỏa diễm thái tử động thủ. Hệ thống trật tự xiềng xích đạo pháp, trong cõi u minh vang lên tiếng răng rắc như xiềng xích, sau lưng hỏa diễm thái tử trống rỗng xuất hiện sáu sợi xiềng xích, trong nháy mắt đâm vào hỗn mông, điên cuồng hướng về đạo lý vũ trụ mà đến. Đạo pháp hệ liệt, tiêu hao vô hạn cơ chế dấu vết, điều động một bộ phận lực lượng cơ chế trí cao. Cơ chế trí cao có mặt khắp nơi, có hiệu quả đáng sợ vượt qua tất cả tưởng tượng. Cho dù chỉ là một phần nhỏ bé, lực lượng của nó cũng vô cùng khủng bố. Xiềng xích thần bí điên cuồng kéo dài trong sương mù, từ bốn phương tám hướng cuốn tới vũ trụ đạo lý. Lý Thanh khống chế đạo lý vũ trụ, thân thể thần minh lập tức cảm thấy nguy hiểm. Đạo lý vũ trụ vừa xông ra khỏi vòng vây, đã bị tổn thương, bây giờ chỉ còn lại có sáu thành. Lực lượng thiên đạo luân hồi đã lại giảm xuống. Phục chế thể thần linh của Lý Thanh trải rộng mỗi một góc vũ trụ, chấp trường tất cả thần vị. Mỗi một logic đều bị khống chế hoàn mỹ, dung nhập vào thiên đạo luân hồi, gần như đã nghiền ép tất cả tiềm năng của vũ trụ ra. Đối mặt với xiềng xích trật tự hệ liệt đạo pháp, Lý Thanh thần linh khống chế lực lượng thiên đạo luân hồi kéo dài ra phía ngoài. Tay hóa thành sáu thiên đạo luân hồi chộp về phía sáu sợi xiềng xích. Đối mặt với lực lượng do cơ chế trí cao diễn sinh ra, thiên đạo luân hồi đã dung nhập tất cả biến hóa của văn minh chi đạo của hắn. Một loại tính không xác định, không thể diễn tả được bao trùm đạo lý vũ trụ, đồng thời còn phát sinh cộng hưởng với hỗn mông bốn phía. Sáu sợi xiềng xích lấy phương thức không hiểu vượt qua tọa độ của hỗn mông, đã đến gần vũ trụ đạo lý. Nhưng thiên đạo luân hồi chi thủ cũng đã xuất hiện ở trước mặt sáu sợi xiềng xích, cả hai trong nháy mắt va chạm. Đối mặt với xiềng xích trật tự, lực lượng thiên đạo luân hồi hoàn toàn không phải là đối thủ. Trong nháy mắt đụng vào liền bắt đầu sụp đổ. Suy tính của dịch đạo, ngọc bản được tái hiện lại như cũ, Lý Thanh thần minh đang suy tính sơ hở và tính chất của hệ liệt đạo pháp. Loại lực lượng này đến cùng chỉ là mượn logic trí cao, cũng không thể làm được 100% khống chế, chỉ cần có thể tìm được một tia sơ hở, có lẽ có thể giải khai tình thế nguy hiểm bây giờ. Thậm chí Lý Thanh đã chuẩn bị xong tất cả cho thần minh. Nếu thật sự đến thời khắc sống còn, hắn có thể sẽ phải tiêu hao một phần vũ trụ. Lợi dụng khả năng khống chế tuyệt đối của mình đối với vũ trụ đạo lý. Thông qua bộc phát một bộ phận lực lượng vũ trụ sinh ra, để tránh đi công kích chí mạng. Miếng ngọc nhanh chóng phản hồi lại tin tức. Bản mới. Thông tin về chuỗi xích trật tự hệ liệt đạo pháp. Hệ thống đạo pháp, lúc tu luyện cần ngưng tụ hạt giống đạo pháp. Hạt giống đạo pháp là môi giới kết nối cơ chế trí cao, chỉ có tiêu hao vô hạn dấu vết cơ chế, mới có thể thông qua hạt giống đạo pháp mượn một tia lực lượng cơ chế trí cao. Mỗi loại hạt giống đạo pháp đều chỉ có thể cố định mượn dùng một phương diện lực lượng cơ chế trí cao. Tiêu ký vô hạn của cơ chế tiêu hao càng nhiều, uy lực của hệ liệt đạo pháp lại càng mạnh. Đặc tính của hệ liệt đạo pháp là, ngoại trừ cơ chế vô hạn ra, cũng chỉ có hệ liệt đạo pháp có đẳng cấp tương đồng mới có thể đối kháng. Bất kỳ lực lượng nào khác cũng không thể tiêu diệt hệ liệt đạo pháp, nhưng đặc tính lực lượng cấp bậc diễn hóa là chỉ cần nguyện ý tiêu hao lượng lớn lực lượng, có thể trì hoãn trên trình độ nhất định. Tránh né hiệu quả của hệ liệt đạo pháp. Nhìn nội dung của miếng ngọc trở lại như cũ, trong lòng Lý Thanh thần minh trầm xuống. Quả nhiên không đơn giản như vậy, đơn thuần dựa vào lực lượng thiên đạo luân hồi căn bản không có khả năng thoát khỏi hiện trạng. Bàn tay thiên đạo luân hồi mà hắn phân ra đã vỡ nát, thậm chí xiềng xích trật tự còn truy tung theo lực lượng thiên đạo luân hồi mà đến. Đối mặt loại tình thế nguy hiểm này, hắn không chút do dự mệnh lệnh tất cả phục chế thể, điên cuồng rút ra 5 đơn vị lớn thời gian không gian, vật chất, linh hồn, năng lượng của vũ trụ. Gạch nối. Chương 2289, thiêu đốt vũ trụ, thần bí phá vây. Vũ trụ thiên đạo luân hồi giống như tát ao bắt cá, thôn phệ đạo lý vũ trụ làm nguồn năng lượng, rót tất cả lực lượng vào thiên đạo luân hồi chi lực. Cánh tay của 6 nhánh thiên đạo luân hồi trong nháy mắt tăng vọt, đồng thời đạo lý thiên đạo luân hồi chi lực mặt ngoài vũ trụ cũng biến thành càng thêm không xác định. Xiềng xích trật tự vốn thế như trẻ tre bỗng nhiên đối mặt với thiên đạo luân hồi chi lực bỗng nhiên tăng vọt mấy lần cũng khẽ run lên, dừng lại mấy cái chớp mắt. Cùng lúc đó, đạo lý vũ trụ đột nhiên lóe lên, trong nháy mắt biến mất ở vị trí tọa độ ban đầu. Lý Thanh Thần Minh khống chế vũ trụ đạo lý, gần như là tránh được sự truy kích của xiềng xích trật tự trong gang tấc. Thời điểm xuất hiện lần nữa đã đi tới một mặt khác của vũ trụ vô hạn hoàn toàn trái ngược. Lúc này, thể tích của vũ trụ đạo lý lại thu nhỏ, chỉ còn lại 4 phần thời kỳ đỉnh phong. Hắn trực tiếp rút sạch 2 phần lực lượng, tạm thời bạo phát ra lực lượng thiên đạo luân hồi. Một tay của thần Lai Chi Bút này, để cường giả của 6 đại vũ trụ một kích thất bại. Trong lòng thái tử hỏa diễm giật mình, 6 đầu trật tự xiềng xích của hắn thất bại, mục tiêu trốn ra khỏi vòng vây, cơ chế vô hạn tiêu hao cũng lãng phí vô ích. 47 hô hấp trôi qua, đến cái hô hấp thứ 48. 6 đại vũ trụ cường giả duy nhất trong nháy mắt bắt đầu nhảy vọt, bọn họ ở trong hỗn mông tựa hồ có kinh nghiệm phong phú, gần như trong nháy mắt liền đuổi tới phụ cận tọa độ vũ trụ đạo lý. Bọn họ trực tiếp phong tỏa trên dưới 4 phương, giống như tính toán ăn ý. Gần như cùng lúc khi bọn họ đến, chư thiên thần đế cũng đến nơi này, lực lượng của hắn cũng trong nháy mắt hướng về 6 người đánh xuống. 6 vị cường giả duy nhất của vũ trụ lập tức nổi giận, hỏa diễm thái tử rít gào một tiếng. Ngươi muốn chết, vô biên trật tự hỏa diễm từ trên người hắn phun ra ngoài, cuồn cuộn như nước lũ hướng về chư thiên thần đế càn quét mà đi. Lúc này chư thiên thần đế cũng không có vũ trụ thiên đạo luân hồi chi lực gia trì, cho nên thực lực của hắn cùng 6 đại vũ trụ duy nhất cường giả không kém nhiều. Lý Thanh Thần Minh quan sát thấy trong sương mù có dao động cực lớn. Bọn họ phát ra lực lượng, khí tức đều đang hình thành không gian, thời gian, năng lượng, hình thành ảnh hưởng đối với toàn bộ hỗn mông. Loại khái niệm này đang khuếch tán về phía tọa độ của vũ trụ, một khi bao phủ hắn, như vậy tính ngẫu nhiên sẽ bị đánh vỡ, còn muốn trong nháy mắt thoát ly sẽ rất khó. Hỗn mông ngẫu nhiên phát sinh, một tọa độ di chuyển giữa một tọa độ cũng không nhất định sẽ phát sinh nhảy tọa độ 100%. Rất có thể rất nhiều tọa độ liên tiếp sẽ không phát sinh, cho nên đạo lý vũ trụ diễn hóa ra tính không xác định, chủ động tìm kiếm xuất hiện mang tính ngẫu nhiên, đề cao xác suất ngẫu nhiên. Thái tử hỏa diễm bị ngăn lại, trong nháy mắt thần linh đã nhận ra, trong lòng đã dâng lên suy nghĩ. Còn có thời gian 3 cái hô hấp, 2 cái hô hấp phía trước không có khả năng lại trở lại vũ trụ vô hạn. Trở về chính là bắt rùa trong hũ, vũ trụ cường giả duy nhất tính cơ động quá mạnh, vượt xa Tử Tịch cùng 6 đại quốc chủ bọn họ. Một hơi thở cuối cùng mới thật sự là cơ hội thoát thân. Kiến thức hệ liệt đạo pháp đáng sợ, Hắc Linh đạo nhân ở trong hỗn mông này truy kích mục tiêu, đều để cho hắn biết rõ những người này khó đối phó. Hắn đột nhiên di chuyển về tọa độ của Hỏa Diễm Thái Tử, 5 vị cường giả khác đang điên cuồng tràn ngập lực lượng, tiến hành giao hòa các loại khái niệm thành một vòng vây. Đây là muốn đem đạo lý vũ trụ hoàn toàn cùng hỗn mông ngăn cách. Nhưng ngay khi khái niệm kéo dài của bọn họ sắp tiếp xúc đến vũ trụ đạo lý, thiên đạo luân hồi của vũ trụ đạo lý lại chấn động lần nữa. Lần này, lượng tiêu hao khổng lồ vẫn đang lấp lóe. Để đảm bảo 100% thoát ly, thần minh Lý Thanh lại tiêu hao 1/1 của vũ trụ. 1/10 lượng chuyển hóa thành lực lượng thuần túy, gần như có thể so sánh với một lần toàn lực bùng nổ của cấp diễn hóa. Đạo lý vũ trụ đột nhiên lóe lên. Lệch một ly tránh đi 5 loại lực lượng cuốn tới từ phía sau. Lần này, phương hướng hắn chạy trốn cũng không phải là vũ trụ vô hạn, mà là hướng về trong hỗn mông mà đi. 6 đại vũ trụ cường giả duy nhất trong lòng hơi động, kim cương đầu đà, ý niệm chấn động, hắn đi về phía hỗn mông, còn có 2 cái nửa hô hấp, hắn liền có thể vượt qua cuối cùng đại kiếp. Đừng để hắn chạy, Âm Dương đạo quân ý niệm hung ác nói. Thái tử hỏa diễm đột nhiên bộc phát, bước lui chư thiên thần đế đang khóa chặt hắn. Cùng những người khác truy kích về phía vũ trụ đạo lý. Ngay lúc đó, tọa độ của vũ trụ đi tới, 10 mấy bóng người đang hướng về tọa độ của vũ trụ. Dường như bọn họ cảm ứng được dao động đại kiếp nạn cuối cùng phát ra từ trong vũ trụ đạo lý, trong mắt mỗi người đều lộ ra vẻ chờ mong. Một vị cường giả đang trùng kích vào cấp diễn hóa, sau khi giết chết chia cắt bản nguyên vẫn có lợi ích vô cùng không tệ. Nguy cơ đang vây kín từ 4 phía, càng kinh khủng hơn chính là, một cơn lốc xoáy thần bí cũng đang vượt qua vô số tọa độ mà đến. Đó là dòng lũ đáng sợ vượt qua tưởng tượng, ẩn chứa đặc tính phá hủy hết thảy, chỉ có điều phương hướng nó thổi tới cũng không phải là đạo lý vũ trụ, mà là thổi về phía khu vực vũ trụ vô hạn. Nội bộ vô hạn vũ trụ cũng đang phát sinh biến hóa dị thường. Phân thân của chư thiên thần đế đang khống chế lực lượng thiên đạo luân hồi của ba vũ trụ dưới trướng hắn, tiến hành quấy nhiễu về phía sáu đại quốc chủ. Lúc này, thần bí không biết sắp vào tới biên giới vũ trụ, một khi để hắn nhảy vào hỗn mông, tất cả tính toán đều sẽ thành không. Lực lượng thiên đạo luân hồi của vũ trụ vô hạn đang điên cuồng lan tràn, phong tỏa bình chướng vũ trụ phía trước hắn. Ngay cả hóa thân của tín ngưỡng Lý Thanh lúc này cũng điều động lực lượng thiên đạo luân hồi. Hắn đang ngăn cản lực lượng thiên đạo luân hồi của chư thiên thần đế xâm lấn. Tuy rằng chư thiên thần đế đang giúp bản thể của hắn kéo dài, nhưng cũng không ảnh hưởng tới bọn họ đối chọi gay gắt trong vũ trụ vô hạn. Cùng một thời khắc, hai người vừa là minh hữu cũng là địch nhân. Vô hạn vũ trụ thiên đạo luân hồi chi lực ở khắp mọi nơi, ngạnh xanh ngăn ở phía trước ba cái vũ trụ thiên đạo luân hồi chi lực do phân thân chư thiên thần đế điều động. Hai cỗ lực lượng điên cuồng va chạm, mỗi một lần đều nhấc lên tai họa vô biên. Lý Thanh nắm giữ lực lượng hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, nhưng lực lượng thiên đạo luân hồi ngăn cản chư thiên thần đế vẫn có thể tranh thủ được trong thời gian một hơi thở. Nơi có bức tường vũ trụ, thiên đạo luân hồi chi lực minh mông cuối cùng cũng hoàn toàn phong tỏa nơi này. Lực lượng của sáu đại quốc chủ theo sát phía sau, điên cuồng nghiền ép về phía trước thần bí không biết. Tựa như cơn lốc vô tận, trong nháy mắt tiếp theo sẽ nhấn chìm hắn. Thần bí không biết đối mặt với trận truy chặn đường, thần sắc của hắn lạnh lùng chưa từng có, vết tích vô hạn cơ chế trong cơ thể trong nháy mắt dung nhập vào siêu duy đạo lô. Luyện đạo chi hỏa phun trào, lực lượng của hắn tăng vọt đến gấp 2, mang theo uy năng vô hạn xông vào trong vũ trụ thiên đạo luân hồi. Răng rắc, vũ trụ thiên đạo luân hồi chi lực phong tỏa quả thật lợi hại, thậm chí mượn toàn bộ vô hạn vũ trụ áp chế lực. Nhưng siêu duy đạo lô bạo phát lực lượng chân chính, dù chỉ là một phần nhỏ, cũng đủ để đánh tan vũ trụ vô hạn thiên đạo luân hồi chi lực. Gạch nối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.